Chương 851. Thanh Mộc Ngọc còn nói Tiêu Lãng có 8% mất mạng, chút thực lực của Vô Ngân Thiên Đế đi vào chẳng phải là chịu chết sao? Rất có thể sẽ liên lụy Tiêu Lãng. Vô Ngân Thiên Đế mỉm cười hỏi. Đại nhân có biết ta chờ cơ duyên lớn này bao lâu rồi không? Thiên đạo của ta vẫn không đột phá, lần này xem như có chết thì ta quyết liều một phen. Nhưng ta tin tưởng mình cảm ngộ thiên đạo, lần này tuyệt đối sẽ không liên lụy đại nhân. Tiêu Lãng thấy Vô Ngân Thiên Đế biểu tình kiên quyết thì không tiện nói thêm, hai người bay nhanh hướng Khuynh Thành Sơn. Hai ngày sau, Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đến dưới Khuynh Thành Sơn. Thủ Sơn Nô bỗng vô cùng cung kính với Tiêu Lãng làm hắn không thói quen. Lần này không cần Tiêu Lãng leo núi, Thanh Mộc Ngọc tự đi xuống đón hai người lên. Thanh Mộc Ngọc, Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế mới vào Mê Thần Cung, thì một tiểu thú xông đến chui vào ngực Tiêu Lãng. Tiểu Bạch, một thời gian không gặp mà ngươi vẫn không có biến đổi gì. Tiêu Lãng ôm huyễn ma thú Tiểu Bạch đi theo Thanh Mộc Ngọc vào trong chủ điện. Thanh Mộc Ngọc cười giải thích với Tiêu Lãng. Huyễn ma thú của ngươi đại khái còn cần một năm nữa. Độ mạnh linh hồn của nó sắp đến thực lực thiên đế. Nhưng dù có đến thực lực thiên đế thì sẽ không giúp ích gì nhiều cho ngươi. Tiêu Lãng mỉm cười nói. Tiêu Lãng không giải thích gì. Huyễn ma thú Tiểu Bạch là đồng bạn từ nhỏ của hắn. Đối với Tiêu Lãng, dù thực lực của huyễn ma thú Tiểu Bạch có cường đại hay không cũng không sao. Dù huyễn ma thú Tiểu Bạch có đạt đến thực lực thiên đế, đại đế thì vẫn là Tiểu Bạch của hắn. Vô Ngân Thiên Đế ngẩn ra, nhìn kỹ huyễn ma thú Tiểu Bạch, thấy mắt nó đen thẫm như có sức hút kỳ diệu. Vô Ngân Thiên Đế giật nảy mình, không ngờ một con tiểu thú nho nhỏ sắp đến thực lực thiên đế. Tiêu Lãng là quái vật, người và thú đi theo hắn cũng đều là quái vật. Tiêu Lãng nói thẳng ý đồ đến đây. Thanh Mộc Ngọc biểu tình nghiêm túc trầm ngâm thật lâu. Thanh Mộc Ngọc nói, Tiêu Lãng, nếu ngươi đã nhất quyết đi vào thì ta không ngăn cản. Bây giờ ta nói với ngươi tư liệu liên quan cấm địa cổ thần có trong Mê Thần Cung, hy vọng sẽ giúp ích cho ngươi. Tiêu Lãng gật đầu. Vô Ngân Thiên Đế lại lần nữa giật mình. Cấm địa cổ thần. Nghe tên đã thấy kinh khủng. Nhưng Vô Ngân Thiên Đế càng hưng phấn hơn, càng kiên quyết lần này gã sẽ gặp cơ duyên lớn. Thanh Mộc Ngọc biết Vô Ngân Thiên Đế đi chung với Tiêu Lãng nên không e rẻ gã. Thanh Mộc Ngọc chậm rãi nói. Thời kỳ thượng cổ, Thiên Châu gia nhân tài lớp lớp, xuất hiện rất nhiều đại thần, đều là cường giả trên bán thần cảnh. Cụ thể mạnh bao nhiêu thì không ai biết. Sách cổ ghi chép Thiên Châu từng là một khối nguyên vẹn, sau này Thiên Võ Đại Thần và Phàm Tâm Đại Thần chiến đấu, kết quả chia Thiên Châu thành 4, 5 mảnh, mới xuất hiện Đông Vực, Tây Hoang, Nam Man và Bắc Minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế giật mình kêu lên. Cái gì? Người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế run lên. Hai đại thần chiến đấu đánh đến nỗi Thiên Châu thành 4, 5 mảnh. Đó là thần thông, sức chiến đấu kinh khủng cỡ nào. Thanh Mộc Ngọc không thấy ngạc nhiên khi Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Lãng giật mình. Thanh Mộc Ngọc tiếp tục bảo. Đây là ghi trong sách cổ, tình huống không kiểm chứng cụ thể được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết thật ra cường giả bán thần cảnh không tính là thần, không là nửa thần. Đại thần mới chính là thần. Thần và người khác biệt từ bản chất, giống như khác nhau giữa võ giả chúng sinh cảnh và thiên đế. Nếu phụ thân dốc hết sức có thể đập vỡ Khuynh Thành Sơn. Cho nên các thần thượng cổ đại trên đập vỡ Thiên Châu thành nhiều mảnh cũng rất bình thường. Huyết tháp có thể một trường đập nát thần Khải Sơn cao mấy vạn thương. Thanh Mộc Thạch có thể đập vỡ Khuynh Thành Sơn đúng là bình thường. Tiêu Lãng từng thấy đám người Thanh Mộc Thạch ra tay, uy lực to lớn, san bằng một ngọn núi, thành trì là dễ như chơi. Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế suy nghĩ kỹ càng, không giật mình nữa. Thanh Mộc Ngọc khẽ thở dài. Lúc Thượng Cổ Thiên Châu xảy ra chuyện cực kỳ quái dị, các thần bỗng nhiên biến mất. Khi đó Thượng Cổ có ít nhất 5 đại thần nhưng cùng một lúc biến mất, không có tin tức. Ngàn năm sau, một võ giả Thiên Đế vô tình tiến vào cấm địa cổ thần mới xác định đám cổ thần đều chết hết. Không người nào biết là ai giết cổ thần, khi đó xảy ra chuyện gì. Lúc ấy Thiên Đế đi ra bị trọng thương, 3 tháng sau đã chết. Rất nhiều võ giả Thiên Đế đi vào cấm địa cổ thần, muốn tìm cơ duyên lớn nhưng cuối cùng là mấy vạn Thiên Đế chết đi, không ai đi ra nữa. Nhiều năm qua chỉ có 4 người đi ra, 3 người. Hoàn toàn không có ký ức trong cấm địa cổ thần. Người duy nhất có trí nhớ là Diệt Hồn. Diệt Hồn là người duy nhất đạt được cơ duyên trong cấm địa cổ thần, đột phá cường giả bán thần cảnh. Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế hút ngụm khí lạnh. Mấy vạn Thiên Đế đi vào chỉ có 5 người còn sống đi ra, tỷ lệ tử vong thế này mà 8 phần gì? Cỡ 99% rồi. Vô Ngân, ngươi còn muốn đi vào không? Tiêu Lãng đánh trống rút lui, nhưng khi đã quyết định thì hắn sẽ không thay đổi. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn Vô Ngân Thiên Đế, truyền âm hỏi. Vô Ngân Thiên Đế ngần ngừ thật lâu sau cuối cùng gật đầu, nói. Vào, nếu không đi cùng đại nhân vào trong thì không chừng cả đời này, Vô Ngân không có cơ hội đi vào nơi kỳ diệu như vậy. Nếu bên trong là mộ địa cổ thần thì dù có chết cũng là chôn chung với cổ thần,

chui vào bụng một người đá sau lưng hắn, lại giết một con người đá. Tiêu Lãng giải thích rằng, trong thân thể người đá có một hạt châu màu xám, nó là trung tâm khôi lỗi thạch đầu. Chỉ cần bóp nát hạt châu là người đá thành đống đá. Người thiết kết người đá khôi lỗi là cường giả cực kỳ mạnh, xảo đoạt thiên công. Đá là vật chết, thi thú mà còn cần luyện hóa tàn hồn mới khống chế được, chắc chắn có gì đó khống chế người đá nên nó mới có năng lực thần kỳ như vậy. Hạt châu cực kỳ nhỏ, Tiêu Lãng vẫn không phát hiện ra. Nếu không phải Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam hóa thành ảo ảnh đi tra xét, thì không phát hiện ra được. Tiêu Lãng bóp nát 5 hạt châu xong, các người đá xung quanh tự động biến thành đá vụn chất đống, không công kích nữa. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế liếc nhau, mỉm cười, biết rằng trận đá đã bị phá. Quả nhiên, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi thẳng ra ngoài trăm dặm, nhẹ nhàng rời khỏi rừng đá, đằng trước là sa mạc. Lúc hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế sắp ra khỏi trận đá, Tiêu Lãng đứng lại, ý bảo Vô Ngân Thiên Đế ngồi xếp bằng tại chỗ hồi phục. Một ngày chỉ có thể dùng liệt thần thủ nửa canh giờ. Mới rồi Tiêu Lãng liên tục phóng ra, thu lại, dùng nửa canh giờ rồi. Phóng vô tình kiếm, tình thương khiến tinh thần Tiêu Lãng mệt mỏi, khắp nơi đầy nguy hiểm, Tiêu Lãng cần chú ý cẩn thận một ít. Mị Nhi, thả phân thân dò xét xung quanh đi. Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam chui vào mặt đất, tản ra bốn phía, một khi có người tới gần Tiêu Lãng sẽ biết trước ngay. Tiêu Lãng lấy ra huyền thạch bắt đầu luyện hóa nó, bổ sung năng lượng, thuận tiện nghỉ ngơi. Bốn phía yên lặng. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nghỉ ngơi hơn nửa ngày, đứng dậy đi ra ngoài, không biết đi về đâu. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế tùy tiện chọn một hướng, chậm rãi tiến tới. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế rời đi giây lát, sau trong rừng đá có một bóng áo tim bay ra, nhìn hướng họ rời đi, mắt đẹp chớp lóe. Tiêu Lãng, ngươi không uổng là nam nhân mà Vân Tử Sam ta nhìn chúng, quả nhiên thông minh. Vân Tử Sam âm trầm cười nói, cẩn thận cây và đá, chỉ là nguy hiểm cấp thấp nhất. Tiêu Lãng, nếu ngươi muốn vào khu vực trung tâm thì không đơn giản như vậy. Hơn nữa dù ngươi có thể đi vào, cuối cùng ngươi sẽ chết trong tay Vân Tử Sam ta. Nói xong thiếu nữ áo tim lắc người bay hướng khác, tốc độ nhanh như gió. Có cảm giác đây không phải cấm địa cổ thần nguy cơ bốn bề, mà là một tiểu vực diện. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế cẩn thận đi tới, bốn phía tràn ngập khói đen, không thể nhìn xa được. Nếu không phải thảo đằng thần hồn màu lam núp dưới đất dò xét tứ phương, chắc hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế càng đi chậm hơn. Dù thảo đằng thần hồn màu lam là ảo ảnh, nhưng Tiêu Lãng không dám để nó tra xét quá xa, chỉ thăm dò phạm vi ngàn thước. Tiêu Lãng sợ xúc động cấm chế ẩn giấu. Phía trước lại là rừng cây. Thảo đằng thần hồn màu lam truyền âm đến làm Tiêu Lãng rầu lo. Trong này có rừng cây hơi bị nhiều, mới đi nửa ngày đã gặp ba cái. Cẩn thận đá và cây, nếu đá đã xảy ra vấn đề thì chắc chắn trong rừng cây cũng vậy. Tiêu Lãng không dám đi vào rừng. Đi đường vòng. Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam dò xét từ xa, đi vòng theo bìa rừng. Khó khăn lắm mới vượt qua, đi nửa canh giờ sau, trước mặt lại là rừng rậm. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế tiếp tục đi tới, đi hai, ba ngày sau trừ gặp rừng đá, rừng cây ra không có nguy hiểm gì. Bốn phía vẫn là hoang dã, không thấy có cảnh sắc gì. Vô Ngân Thiên Đế chợt ngừng lại. Đại nhân, ta có một ý tưởng. Tiêu Lãng ngẩn ra, ngoái đầu nhìn Vô Ngân Thiên Đế, hỏi. Ý tưởng gì? Vô Ngân Thiên Đế nhìn rừng cây đằng trước, nói. Ta cảm giác vòng ngoài cấm địa cổ thần có nhiều rừng cây, rừng đá như vậy lại không có nguy hiểm gì khác. Trong lòng ta có cách nghĩ kỳ lạ. Nếu chúng ta không xuyên qua mấy rừng đá, rừng cây thì e rằng vĩnh viễn không thể vào khu vực trung tâm. Tiêu Lãng trầm mặc giây lát, nhìn chằm chằm vào Vô Ngân Thiên Đế, hỏi. Cảm giác của ngươi chính xác không? Có cần tính một quẻ? Được. Vô Ngân Thiên Đế lấy ra xương thú mai rùa, người loài ánh sáng bảy sắc, miệng lầm bầm. Một lát sau Vô Ngân Thiên Đế mở mắt ra nói. Ta tính toán kiếp nạn, không ngờ thành công. Theo quẻ tượng thì chúng ta có 10 kiếp nạn, quẻ biểu minh cửu tử nhất sinh. Nếu địa nhân tin tưởng cảm giác và bói toán của ta, thì chúng ta liên tục xuyên qua rừng cây, rừng đá, nói không chừng có khả năng vào khu vực trung tâm, nếu không thì cả đời chỉ có thể đi lòng vòng bên ngoài. Được, đi. Tiêu Lãng không nói nhiều, đi thẳng tới rừng cây trước mặt. Vô Ngân Thiên Đế lập tức theo sau. Thảo đằng thần hồn màu lam ở đằng trước dò đường. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đến gần rừng cây. Phát hiện bên trong mọi thứ an toàn, cây vẫn là cây, không biến dị, không có mãnh thú, thi thú gì ở bên trong. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế căng thẳng thần kinh cảnh giác, chậm rãi đi vào rừng cây, mọi thứ an toàn. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi vào mấy ngàn thước thì xảy ra biến dị. Vậy ở đây toàn là cổ thụ ngàn năm, cành to lá rậm. Mỗi một đại thụ cao ngàn thước, nhánh chính đến mấy thước. Trong khoảnh khắc này tất cả cây cối như sống lại, vô số cành tựa cây roi quất hướng hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế. Quả nhiên có vấn đề. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế sớm chuẩn bị tâm lý, không hoảng hốt. Hai kiếm khí xé gió bay đi, mạnh chém vào thân cây thô to. Keng keng keng. Tiếng sắt thép va nhau vang lên. Trong rừng cây tối om lóe sáng tia lửa. Trừ vô tình kiếm khí chém đứt một nhánh cây ra, công kích của Vô Ngân Thiên Đế không tạo thành tổn thương gì cho nhánh cây bên trái. Vô Ngân Thiên Đế kinh khủng hét to một tiếng. Đây là cây sắt sao? Phòng ngự mạnh như vậy. Vô Ngân Thiên Đế chật vật lăn trên mặt đất, trái né phải tránh công kích từ nhánh cây. Người Tiêu Lãng liên tục chớp lóe xoay chuyển, né tránh nhánh cây đầy trời, mắt liên tục nhìn quét. Một lát sau, Tiêu Lãng xông hướng một thân cây cổ thụ, tay phải nổi đầy vảy sắc ám kim, liệt thần thủ mạnh cào nhánh chính. Keng keng keng. Một chuỗi tia lửa bùng lên, liệt thần thủ có thể giết chí tôn thiên đế vậy mà như cào túng sắt, không thể tạo thành thương tổn lớn, chỉ vạch vài vết cào. Mấy nhánh cây quất tới, Tiêu Lãng chỉ có thể đá mấy cước vào thân cây, bật ra sau. Tiêu Lãng nhìn bốn phía quan sát mấy cái cây, hắn cảm giác không phải thấy cây mà là từng con thiên ma vương. Phòng ngự cường đại như vậy tuyệt đối sánh bằng thiên ma vương. Tiêu Lãng thầm than, cấm địa cổ thần quả nhiên là gần với thần, không đơn giản. Tiêu Lãng lập tức truyền âm, Mị Nhi, dò xét xem cổ thụ có sơ hở không. Mấy vạn phân thân thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra. Vô tình kiếm của Tiêu Lãng liên tục bắn ra vô tình kiếm khí. Tiêu Lãng tránh né công kích từ nhánh cây. Từng nhánh cây biến thành cây roi, lá trên cành thành lưỡi dao. Mặt sau vang tiếng hét hấp dẫn Tiêu Lãng chú ý. Đại nhân cứu ta với. Tiêu Lãng liếc mắt qua, thấy Vô Ngân Thiên Đế bị một nhánh cây quấn lấy trói thành bánh chưng thịt, người biến hình. Một vô tình kiếm khí xẹt qua chém đứt nhánh cây. Tiêu Lãng quát to. Lại đây, Tam A ngươi đi. Cảm giác lực. Tốc độ của Tiêu Lãng siêu mạnh, có thể dễ dàng tránh né nhánh cây công kích. Vô Ngân Thiên Đế trừ có thiên đạo bói toán kỳ dị ra, thực lực không khác gì thiên đế bình thường, tốc độ, lực phản ứng cách biệt xa. Nhánh cây bị chém gãy, Vô Ngân Thiên Đế thoát ra, lăn một vòng tới chỗ Tiêu Lãng. Tiêu Lãng khống chế mấy phân thân thảo đằng thần hồn màu lam buộc Vô Ngân Thiên Đế sau lưng, vừa tránh né vừa chờ đợi kết quả dò xét của thảo đằng thần hồn màu lam. Kết quả rất nhanh đi ra, cây vẫn là cây, không có gì khác. Hơn nữa thảo đằng thần hồn màu lam thử nuốt thân cây và rễ cây, kết quả tốc độ nuốt chậm còn hơn lúc nuốt vực ngoại thiên ma trước khi tiến hóa. Trong cây chảy ra chất lỏng màu xanh có thể ăn mòn ngược lại thảo đằng thần hồn màu lam. Tiêu Lãng có trực giác nếu không thể chặt đứt vài cây cổ thụ thì sợ là không thể ra khỏi rừng cây này. Nhưng làm sao chém? Phòng ngự của cổ thụ mạnh như vậy, muốn chém đứt nhánh chính nếu không công kích mấy trăm lần là không được. Cổ thụ có thể chảy ra chất lỏng màu xanh ăn mòn ngược lại thảo đằng thần hồn màu lam. Nếu Tiêu Lãng bị cuốn lấy thì chắc sẽ bị nuốt. Lại gặp vấn đề khó rồi. Tiêu Lãng nhức đầu, không công kích mà tránh né lung tung, một đường lao nhanh tới trước. Tiêu Lãng không chạy bao lâu thì thấy hai bộ xương. Quả nhiên nhánh cây có công năng ăn mòn. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nhìn nhau. Người chết trong rừng đá tuy bị đập nát bét nhưng thi thể không mục giữa. Người chết ở trong này biến thành bộ xương chắc chắn là bị cổ thụ nuốt. Từng cây cổ thụ như sống lại liên tục lắc lư nhánh chính, từng nhánh cây xẹt qua mang theo tiếng gió rít. Sắc trời tối đen làm tim người đập nhanh. Năng lực phản ứng của Tiêu Lãng cực kỳ nhanh, cảm giác lực vô cùng cường đại. Tiêu Lãng không ngừng xoay chuyển, nhún nhảy lao nhanh tới trước. Nửa ngày sau, Tiêu Lãng trở về chỗ cũ. Nơi này giống như rừng đá, đều có mê trận. Muốn phá cục thì chỉ có một cách là chém đứt cổ thụ. Tình thương, tình động, tình thương. Tiêu Lãng sốt ruột làm liều, phóng ra tình đạo tam cảnh. Kết quả trừ tình thương có thể chấn vỡ một ít cành cây ra. Tình thương và tình động không có hiệu quả gì. Tiêu Lãng nhìn rừng cây hôn ám, lòng có chút dao động, không lẽ hôm nay hắn sẽ chết tại đây sao? Vô Ngân Thiên Đế vẻ mặt buồn bã, nghĩ rằng lần này không có cơ duyên lớn gì ngược lại liên lụy Tiêu Lãng. Và cảnh quất tới, Tiêu Lãng sơ sẩy bị quất trúng thân thể, người văng ra. Bên người Tiêu Lãng đẫm máu, lá cây trên cành sắc bén như dao, lực lượng cành rất lớn. Thân thể cường đại như Tiêu Lãng mà bị thương. Thảo đằng thần hồn màu lam chui ra trị thương cho Tiêu Lãng. Chờ trị lành vết thương cho Tiêu Lãng, thảo đằng thần hồn màu lam không quay về, mà phân ra mấy chục vạn phân thân ẩn chui xuống đất. Thảo đằng thần hồn màu lam truyền âm nói, chủ nhân thử dốc sức công kích cổ thụ xem, để xem sau khi nó bị thương thì lực phòng ngự có giảm thấp không. Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần, liên tục phát ra tình thương, vô tình kiếm khí chém từng cành cổ thụ. Nhánh chính bị chém mấy vết thương ứa ra chất lỏng màu xanh. Mấy chục vạn phân thân thảo đằng thần hồn màu lam nhanh chóng bay ra, chui vào trong người Tiêu Lãng. Thảo đằng thần hồn màu lam nói, không được, rễ cây, nhánh cây quét qua bên cạnh, lòng Tiêu Lãng càng nặng nề.

Đi. Tiêu Lãng mang theo Vô Ngân Thiên Đế lao hướng vòng sáng, cách mấy thước thấy trong vòng sáng chớp lóe tia điện, tràn ngập hơi thở làm người ta hoảng loạn. Đừng nói là Tiêu Lãng, nếu Vô Ngân Thiên Đế đạp vào đó thì sẽ bị giết ngay. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế hưng phấn nói. May mắn có Thảo Đằng. Xem ra sát khí trong u cốc này là cấm chế. Tiêu Lãng có phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam, có thể dễ dàng dò xét. Tiêu Lãng lập tức phóng ra phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam, vòng qua vòng sáng dò xét bốn phía, mọi thứ an toàn. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi vòng qua vòng sách kia, cách nhau 10 thước. Sau khi hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi qua, ánh sáng vàng trong vòng sáng biến mất, mặt đất trở về chỗ cũ. Chờ đã. Tiêu Lãng ngừng lại, tùy tiện lấy một thanh bảo kiếm ra khỏi tu di giới ném vào mặt đất mới nãy có vòng sáng. Vòng sáng lại lóe lên, bảo kiếm thoáng chốc thành hư vô, không chừa chút cho bụi. Vô Ngân Thiên Đế hút ngụm khí lạnh. Vô Ngân Thiên Đế thấy rõ ràng bảo kiếm bị Tiêu Lãng ném qua là bảo khí có 5-6 đạo ấn. Loại báu vật này có tài liệu rất cứng rắn vậy mà tan biến trong chớp mắt. Nếu hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế bước lên đó là chết chắc. Chờ ánh sáng tắt, Tiêu Lãng lại lấy một thanh trường đao ném hướng không trung. Khi trường đao lao vào không gian bên trên vòng sáng thì ánh sáng lại lóe lên, bảo đao bay giữa không trung, hóa thành hư vô. Khóe môi Tiêu Lãng co giật. Đi. Tiêu Lãng thầm nhủ cấm chế trong cấm địa cổ thần quản hiên cường đại, dù là hắn nếu đạp phải thì khó thoát chết. Phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam chậm rãi tiến tới trước. Tiêu Lãng khiến mấy chục phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam cùng vươn tới trước, hai phân thân cách nhau một thước, nếu có cấm chế thì sẽ phát hiện ra ngay. Một đường đi tới, liên tục gặp cấm chế. May mắn có trăm vạn phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam, bị hủy đi một ít còn mấy chục vạn, đủ dùng. Tiêu Lãng khiến mấy chục phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam đi theo sau lưng, hai bên hắn, tránh cho cấm chế di động. Tiêu Lãng không dám xem thường cấm chế khủng bố này. Phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam đằng trước lại lần nữa xúc động cấm chế, là hai cái cùng lúc sau này cứ cách mấy chục thước có một cấm chế. Lỡ như là một người nóng nảy đi lung tung thì tuyệt đối chết không toàn thây. Lại đi tới nửa canh giờ, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế gặp vấn đề cực kỳ khó khăn. Đằng trước có một vòng sáng siêu lớn, gần như che kín con đường, chỉ trừ khoảng cách nửa thước. Nếu muốn đi qua thì phải dán sát vách núi. Tiêu Lãng khiến phân thân Thảo Đằng thần hồn màu lam thử đụng vách núi, phát hiện cũng có cấm chế, đụng vào là chết ngay. Tức là nói chỉ có khoảng cách cỡ một ngày đi qua, không ai bảo đảm lúc đi qua thì cấm chế có giữ ngươi lại không. Tiêu Lãng vứt một thanh bảo kiếm, nó an toàn bay đi. Diệt Thiên liên tục thử nghiệm mấy lần. Cuối cùng Tiêu Lãng dứt khoát vọt lên trước nhất. An toàn. Tiêu Lãng vượt qua rồi liền vẫy tay với Vô Ngân Thiên Đế. Vô Ngân Thiên Đế bay lại đây, Tiêu Lãng lại phóng Thảo Đằng thần hồn màu lam ra dò đường. Kết quả, cách phía trước nửa thước một luồng sáng lóe lên, hù hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế mặt trắng bệch. Hiệp cốc gần như đều là đường chết, chỉ có một nơi an toàn. Đổi làm võ giả nào nhanh chóng xuyên qua cấm chế sẽ rời đi ngay, tránh cho bị tia điện trong cấm chế lôi kéo. Mới rồi Tiêu Lãng dùng bảo kiếm thăm dò, mấy thanh bảo kiếm yên lặng nằm trước mặt mấy chục thước, bây giờ cấm chế đột nhiên khởi động. Nếu không phải Tiêu Lãng chờ Vô Ngân Thiên Đế, bản thân hắn cực kỳ cẩn thận, lại đi tới trước nửa thước hắn sẽ bị cấm chế giết ngay. Thảo Đằng thần hồn màu lam dò xét các hướng khác, đều an toàn. Nhưng hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không dám nhúc nhích, nếu cấm chế là xúc động theo từng thời gian, thì đằng trước không có chỗ nào là an toàn. Chắc không phải. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, nghĩ nếu xúc động theo thời gian, lúc có lúc không thì dù người nào may mắn đến nghịch thiên, cũng chỉ có một con đường chết, như vậy. Căn bản không ai có thể đi vào khu vực trung tâm cấm địa cổ thần. Tiêu Lãng ra kết luận là khi hai người vượt qua cấm chế siêu lớn kia, thì cấm chế này mới kích phát. Đi. Gan to no chết, gan nhỏ sợ chết. Nếu đã đến đây thì không có đường lui, không tiến nhập khu vực trung tâm thì hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không biết làm sao đi ra ngoài, chỉ có thể cắn răng tiến tới. Nhưng hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế càng đi chậm hơn. Thảo Đằng thần hồn màu lam vẫn dò đường phía trước. Vòng sáng cấm chế biến càng dày đặc, thường bên trái có một cái, đi tới mấy thước lại có một cái bên phải, đi mấy thước chính giữa có hai cái. Hai bên vách đá đều có cấm chế, nếu đụng vào thì tia chớp lóe lên, Thảo Đằng thần hồn màu lam thành tỏ. Trong hiệp cốc, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế thường thấy tay chân cụt nằm bên cạnh cấm chế, thậm chí có một người còn nửa bên, trong mắt tràn ngập kinh khủng, thống khổ. Điều này khiến hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế càng kiên quyết đây là con đường đi khu vực trung tâm. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế rất kinh sợ, vì nói không chừng kết cuộc của họ cũng như vậy. Một đường hữu kinh vô hiểm, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi hai canh giờ sau dừng bước. Vì phía trước không có đường, một vòng sáng to lớn chặn kín con đường. Đường kính vòng sáng tới vài trăm thước, nối liền vách đá. Trên vách đá lấp lánh ánh sáng vàng như cánh cửa đóng kín trước mặt. Vô Ngân Thiên Đế nhíu mày hỏi. Không có đường. Đại nhân. Cái này. Vô Ngân Thiên Đế lấy ra mai rùa, xương hổ xem bói, quẻ tượng giống vừa rồi, cửu tử nhất sinh. Tiêu Lãng lấy ra vài vật nhỏ không ngừng dặm dò nhưng đều có đi không có về. Con đường phía trước toàn là cấm chế, căn bản không thể thông qua. Không có lý nào. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe. Nếu đã có người có thể đi vào khu vực trung tâm, thì nên có con đường sống mới đúng. Lùi. Không có đường lùi. Tiến, chỉ có con đường chết. Tiêu Lãng đứng tại chỗ trầm ngâm thật lâu, nghe Vô Ngân Thiên Đế lầm bầm cửu tử nhất sinh. Mắt Tiêu Lãng lóe tia dứt khoát, vận chuyển chiến kỹ thiên ma luyện thể. Tiêu Lãng cong đôi chân, trong ánh mắt kinh khủng của Vô Ngân Thiên Đế, hắn lao tới trước. Tiêu Lãng mới vọt vào vòng sáng thì từng đợt tia chớp đánh xuống, vô số tia điện bắn hướng hắn, chớp mắt quấn quanh hắn. Đại nhân, Vô Ngân Thiên Đế thấy thân thể Tiêu Lãng bị tia chớp bao phủ, bị cửu thiên thần lôi bốn phương tám hướng thì kinh khủng hét to. Tiêu Lãng là chủ tử, bằng hữu của Vô Ngân Thiên Đế, nếu hắn chết thì gã cũng chết theo. Nhưng, Tiêu Lãng bị lôi điện vòng quanh rồi biến mất trước mắt Vô Ngân Thiên Đế. Vô Ngân Thiên Đế kinh hoàng kêu to lên, mắt trợn trừng. Đại nhân, đại nhân. Phía trước trừ tia chớp lấp lóe ra không có thứ gì, Tiêu Lãng đã biến mất, hoặc nên nói là bị cấm chế đánh thành tro bụi. Đại nhân chết rồi. Đại nhân là chân mệnh thiên tử, là đại đế của Thiên Châu, làm sao chết được? Vô Ngân Thiên Đế sụi lơ trên mặt đất, mắt thẫn thờ không biết làm sao. Tiêu Lãng chết rồi thì Vô Ngân Thiên Đế còn sống làm gì? Dù Vô Ngân Thiên Đế sống trở về Thiên Châu, Tiêu Đế Thành không có Tiêu Lãng sẽ bị nuốt gọn, người đi theo hắn cũng chết không có chỗ chôn. Lát sau, mắt Vô Ngân Thiên Đế có tia kiên quyết. Đại nhân chết rồi, ta còn sống làm gì? Vô Ngân Thiên Đế xông tới trước, muốn chôn cùng Tiêu Lãng. Trong cấm chế giấy lên vô số tia chớp vàng bắn hướng Vô Ngân Thiên Đế, cửu thiên thần lôi bốn phương tám hướng. Vô Ngân Thiên Đế nhắm mắt chờ chết, suy nghĩ cuối cùng trong lòng là nghi ngờ. Tại sao Tiêu Lãng là chân mệnh thiên tử nhưng lại chết? Có chuyện gì? Vô Ngân Thiên Đế giật mình mở to mắt, phát hiện cửu thiên thần lôi giáng xuống nhưng gã không cảm thấy đau đớn. Những tia chớp vòng quanh Vô Ngân Thiên Đế, chỉ khiến gã cảm giác có lực lượng cường đại bao bọc. Trước mắt Vô Ngân Thiên Đế chợt lóe ánh sáng trắng, thân thể gã như bị truyền tống đi. Vô Ngân Thiên Đế mở mắt ra thấy Tiêu Lãng thản nhiên đứng trước mặt, cười nhìn gã. Đại nhân, mắt Vô Ngân Thiên Đế chớp lóe, hoạt động cơ thể, phát hiện mình không chê tí. Vô Ngân Thiên Đế mừng rỡ nói. Địa nhân, đó không phải là cấm chế mà là truyền tống. Tiêu Lãng cười gật đầu, nói. Có người có thể vào trong khu vực trung tâm chứng minh trong hiệp cốc có đường. Cấm chế này chặn kín hết, chỉ có một lời giải thích, đó là cấm chế này là giả, là thử thách lòng can đảm. Vô Ngân Thiên Đế chân thành cảm thán rằng, đại nhân siêu quá đi. Nhiều cấm chế trước đó đều là thật sự, khủng bố như vậy. Nghịch phương này to lớn, đổi làm người khác sẽ không dám xông lên, nếu rút lui còn có thể từ chỗ khác tìm được đường ra. Đi đi, ta nghĩ chúng ta sắp vào khu vực trung tâm. Tiêu Lãng mỉm cười, không để ý nhiều. Tiêu Lãng phóng phân thân thảo đằng thần hồn màu lam dò đường đằng trước, quả nhiên phía trước rất an toàn. Đằng trước vẫn là hiệp cốc nhưng từ từ biến hẹp. Một đường an toàn. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi nửa canh giờ sau, trước mặt xuất hiện một cánh cửa màu đen phá hỏng con đường, trên cửa có vô số hoa văn kỳ dị. Mặt trên cùng có ba chữ to màu vàng nghiêng ngã, cảm giác như quỷ họa phù. Đây là chữ gì? Tại sao ta không biết? Không lẽ là chữ thượng cổ? Vô Ngân Thiên Đế nhìn chữ to bên trên, nhíu mày. Không nói đến Vô Ngân Thiên Đế thông kim bác cổ nhưng có đọc nhiều sách cổ, chưa từng thấy chữ như vậy. Thiên Vũ Điện. Tiêu Lãng ngây ra. Không phải vì ba chữ đó rất có khả năng liên quan đến Thiên Vũ Đại Thần thời thượng cổ, mà vì ba chữ này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Tiêu Lãng không tinh thông kiểu chữ này nhưng mơ hồ thấy qua nên đại khái nhận ra. Tiêu Lãng khẳng định sách cổ hắn thấy không có loại chữ này, hắn không nghĩ ra từng thấy ở nơi nào. Vô Ngân Thiên Đế kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng. Thiên Vũ Điện. Địa nhân biết đọc kiểu chữ này. Thiên Vũ. Không lẽ là cung điện của Thiên Vũ Đại Thần thượng cổ? Vô Ngân Thiên Đế khó hiểu. Tuổi Tiêu Lãng còn trẻ mà đọc nhiều sách cổ hơn gã sao? Làm sao Tiêu Lãng biết chữ đó? Tiêu Lãng tùy tiện đáp. Ta cũng không xác định, làm sao mở cánh cửa này? Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, đánh giá cánh cửa to. Tiêu Lãng khống chế mấy thảo đằng thần hồn màu lam xông hướng cánh cửa. Cửa tỏa ánh sáng trong suốt ngăn trở thảo đằng thần hồn màu lam đi vào, nhưng không xúc phát cấm chế diệt y nó. Tiêu Lãng cầm bảo kiếm chém cánh cửa, vẫn không sứt mẻ gì. Mở. Tiêu Lãng thử mấy lần, sau khi xác định an toàn thì vận chuyển chiến kỹ thiên ma luyện thể dốc sức đẩy hai cánh cửa, để xem cửa này có giống như hải để thần phủ, có thể dùng sức mạnh mở ra không. Cửa không nhúc nhích. hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế tìm cơ quan xung quanh cửa. Nhưng sức quan sát nhạy bén như hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế lại không phát hiện ra chút lạ thường. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế tìm hết nửa ngày, hoa mắt ù tai vẫn không thu hoạch được gì. Thiên Vũ Điện, Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ. Tiêu Lãng đứng ngoài cửa lớn, chợt nghĩ ra một cách. Tiêu Lãng khiến Vô Ngân Thiên Đế lùi lại, Tiêu Lãng phóng ra tình đạo ngưng tụ tình thương đánh hướng cánh cửa. Vô dụng. Tiêu Lãng không bỏ cuộc, lại phóng tình động đánh vào cánh cửa, vẫn vô dụng. Cuối cùng Tiêu Lãng làm liều, lùi ra mấy trăm thước, đánh ra tình thương. Chữ tình trăm thước xé gió bay vào trong cánh cửa. Chuyện cực kỳ quái dị xảy ra, cánh cửa vàng lấp lánh ánh sáng, từ từ mở vào trong. Mở rồi. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế rất hưng phấn. Nhưng Tiêu Lãng không xác định rốt cuộc là tình thương có uy lực, hay vì tình đạo liên quan đến tình đạo Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ cảm ngộ. Cửa mở ra, Tiêu Lãng không có thời gian nghĩ nhiều. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế chậm rãi đi vào trong, thấy bên trong có một hành lang dài, đều do đá đen xây thành, rộng rãi cho trăm người đi song song. Trên hành lang có ánh sáng nhạt, tuy không sáng sủa nhưng không có khói đen, lấy thị lực của hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế có thể thấy rõ phạm vi mấy ngàn thước. Thảo đằng thần hồn màu lam dò xét bốn phía, bên trong không có nguy hiểm gì. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế chậm rãi đi tới trước, tinh thần căng như dây đàn. Đến khu vực trung tâm, chỗ này nguy hiểm hoàn toàn khác với bên ngoài, nếu gặp phải rất có thể là chí mạng. Vân Tử Sam ngồi xếp bằng đằng trước hành lang mấy vạn thước chợt mở mắt ra. Nhanh vậy đã vào cửa lớn, hắn có thể phá giải cấm chế trên cửa lớn. Không lẽ hắn thật sự là thiên tài? Năm xưa điện chủ tốn mấy năm mới phá giải cửa được. Tiêu Lãng có thể thông qua u cốc đã làm Vân Tử Sam rất kinh ngạc, không ngờ hắn nhanh chóng đi vào cánh cửa. Nếu không nhờ Diệt Hồn nói cho Vân Tử Sam cách phá giải cấm chế cánh cửa, thì lấy năng lực, trí tuệ của nàng sợ là đời này không thể phá giải. Không ngờ Tiêu Lãng phá ngay trong chớp mắt, sao không khiến Vân Tử Sam giật mình cho được. Vân Tử Sam nhanh chóng lao tới trước, quay đầu lại, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng, tay cầm lệnh bài đen như mực. Vân Tử Sam lạnh lùng cười. Giỏi, giỏi. Tiêu Lãng, ta vốn muốn tu luyện ở đây một phen, nếu ngươi đã vào khu vực trung tâm trước thì chúng ta chơi trò chơi đi. Sao hành lang này dài qua vậy? Một đầu hành lang, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi tỏn một canh giờ vẫn chưa tới cuối. Tuy tốc độ của hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không nhanh nhưng trong một canh giờ đi ít nhất mấy vạn dặm rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng im lặng không nói, thảo đằng thần hồn màu lam tiếp tục dò đường đằng trước. Chạy nửa canh giờ sau, hành lang trước mặt hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế có biến đổi, lại đến một lối rẽ, biến thành ba hành lang. Tiêu Lãng dừng lại, đưa mắt nhìn Tiêu Lãng. Vô Ngân, bói toán đi, nên đi đường nào? Vô Ngân Thiên Đế gật đầu, nhanh chóng tính. Vô Ngân Thiên Đế mở mắt ra, cười khổ nói. Quẻ tượng nói, ba con đường đều là đường sống. Vậy đi cái chính giữa. Tiêu Lãng tùy tiện đi con đường chính giữa. Thảo đằng thần hồn màu lam dò đường, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế chạy nhanh đi, không lâu sau đến một cánh cửa màu đen. Tình thương. Cánh cửa giống như nhau, Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, trực tiếp đánh ra một chữ tình. Cánh cửa lòe ánh sáng vàng, nhẹ nhàng mở ra. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không dám lỗ mãng xông vào, vì đằng trước là một đại điện rộng rãi, đưa mắt nhìn không thấy hai bên và xung quanh, chỉ thấy một quảng trường siêu lớn. Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam đi vào tra xét một lần. Phân thân thảo đằng thần hồn màu lam dò xét bốn phía mấy vạn thước, không có bất cứ nguy hiểm gì. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế liếc nhau, bước vào trong. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế vừa đi vào cửa liền đóng lại. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn không thấy gì ngoài trần nhà cao mấy vạn thước. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi tới vạn thước. Tiêu Lãng đột nhiên ngừng lại, trầm giọng quát một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu. Vô Ngân Thiên Đế nắm ngay thanh trường kiếm màu bạc. Tiêu Lãng lấy ra vô tình kiếm, người nhanh chóng ngưng tụ chữ tình, ánh mắt lạnh băng quét bốn phía. Vô Ngân Thiên Đế nhìn xung quanh, kinh kêu. Đây là quái vật gì? Không giống thi thú. Đều có thực lực thiên đế. Bốn phương tám hướng có vô số quái thú hình người vọt tới. Những quái thú hình người này, không có hơi thở sinh mệnh nhưng ánh mắt u ám như người sống. Quái thú hình người đều cầm binh khí, vũ khí lấp lánh ánh sáng. Quái thú hình người nhanh chóng vọt tới hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế. Thi thú, thi nhân là võ giả chết đi bị cường giả luyện hóa tàn hồn, khống chế thân thể chiến đấu. Thi thú, thi nhân tuy rằng bị luyện hóa nhưng khác rất lớn với võ giả, hành động, tốc độ, phản ứng chậm rất nhiều. Quan trọng nhất là trong người thi nhân không còn thiên lực. Đám quái thú hình người võ giả trước mặt binh khí có thiên lực vờn quanh, nhưng không có dấu hiệu sự sống, nên Vô Ngân Thiên Đế mới giật mình, kinh ngạc như vậy. Mị Nhi, đi thử xem. Tiêu Lãng quét một luồng vô tình kiếm khí, bên kia chữ tình rít gào bay ra. Người Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng lam, vô số phân thân thảo đằng thần hồn màu lam lao ra, bay hai hướng. Tàn bạo quá. Vô Ngân Thiên Đế bắn ra một luồng kiếm khí, chưa kịp bắn ra, thì một đám võ giả bên trái gã bị vô tình kiếm khí chém nửa người. Bên kia, chữ tình chấn vỡ vài quái thú hình người. Thảo đằng thần hồn màu lam hung tàn rít gào, đi qua đầu là nơi đó, chỉ còn lại đống xương. Đây không phải thiên đế. Chắc là thi thú hơi đặc biệt chút, thực lực miễn cưỡng đạt tới thiên đế. Tiêu Lãng dễ dàng phán đoán ra, không phóng công kích nữa, khiến thảo đằng thần hồn màu lam càn quét là được. Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt vực ngoại thiên ma trung cấp dễ như chơi, vực ngoại thiên ma trung cấp ngang ngửa thiên đế, nuốt mấy con thi đế thì càng khỏi phải nói. Những binh khí này đều là mấy chục đạo ấn. Giàu rồi. Vô Ngân Thiên Đế không công kích nữa, đi theo sau lưng thảo đằng thần hồn màu lam thu gom binh khí. 300 thi đế vọt tới từ bốn phương tám hướng, chỉ giây lát sau thảo đằng thần hồn màu lam đã nuốt sạch. Vô Ngân Thiên Đế gom 300 binh khí. Binh khí có mấy chục đạo ấn bán ít nhất 4-50 vạn huyền thạch, 300 binh khí là hơn 1 ức huyền thạch. Tuy Tiêu Lãng không thiếu huyền thạch nhưng đưa tới cửa không lấy thì uổng. Nói sao thì vào núi báu một chuyến nên có quà lưu niệm. Tiêu Lãng hơi bất ngờ, thầm nghĩ cấm địa cổ thần quả nhiên danh bất hư truyền, tùy tiện một đám thi đế trong tay cầm vũ khí đều quý trọng như vậy. Nếu là mấy ngàn thi đến đến thì chẳng phải là có mấy chục ức huyền thạch. Thi đế bị tiêu diệt hết, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế tiếp tục tiến tới, trên đường không gặp thi đế gì nữa. Đi nửa canh giờ thì Tiêu Lãng nheo mắt lại. Tiêu Lãng quát to. Vô Ngân, lùi lại, có một chí tôn thiên đế đến. Vô Ngân Thiên Đế giật nảy mình, vội thụt lùi. Vô Ngân Thiên Đế chưa lùi ra xa, thì thấy một luồng kiếm khí vàng xé gió bay tới trước mặt, tỏa định Tiêu Lãng, nặng nề đập xuống. Kiếm khí có uy lực to lớn, khỏi nói cũng biết phát ra từ thần binh chí tôn. Tình thương. Tiêu Lãng không nhúc nhích, tình thương có thể đánh tan đại thủ ấn của Diệt Thiên, thì sợ gì công kích của chí tôn thiên đế. Quả nhiên, tình thương rít gào bay đi, nhẹ nhàng đánh tan kiếm khí phái đối diện. Chữ tình nhỏ 1/3, tiếp tục xông hướng bóng dáng to lớn đằng trước. Đối diện có một cường giả nhanh chóng lao tới, giống như thi đế trước đó, ánh mắt âm trầm khiến người, trông như người sống nhưng không có dấu hiệu sự sống. Cường giả kia cầm trường kiếm màu bạc, từng đợt thiên lực không ngừng phun ra nuốt vào, thiên lực vòng quanh thân thể, né tránh công kích của tình thương. Tiêu Lãng không chút sợ hãi. Chí tôn thiên đế sống Tiêu Lãng còn không sợ huống gì người chết. Tiêu Lãng không phóng ra tình thương, vô tình kiếm khí nữa. Tiêu Lãng nhún chân, miếng đá đen lót dưới đất nứt vỡ, hắn như mũi tên vọt tới trước. Vô tình kiếm lấp lánh ánh sáng, nặng nề chém xuống cổ cường giả kia. Chí tôn thiên đế phái đối diện dung trường kiếm, huyễn hóa ra mấy chục cái bóng khiến người ta chia không rõ thanh kiếm nào là thật. Tiêu Lãng thấy kiếm ảnh đầy trời vội miễn cưỡng lộn ngược ra sau. Vô tình kiếm bắn ra một luồng kiếm khí, Tiêu Lãng nhanh chóng lùi lại. Cường giả chí tôn thiên đế cũng bắn ra một luồng kiếm khí. Hai kiếm khí va chạm vào nhau. Tiêu Lãng, cường giả chí tôn thiên đế cùng bị hất văng đi, khí lãng cuồn cuộn, tạc đá đen dưới đất một cái hổ sâu, bụi đất bay lên, tiếng nổ quanh quẩn không ngừng trong đại điện. Tiêu Lãng lạnh lùng cười. Nếu có chút thực lực như thế thì ngươi đi chết đi. Tiêu Lãng phóng ra tình thương, bắn ra một luồng vô tình kiếm khí. Đầu bên kia, thảo đằng thần hồn màu lam sớm núp dưới đất rít gào bay ra, không nuốt mà hóa thành thực thể quấn quanh người gã. Tình thương công kích tới trước, chấn thảo đằng thần hồn màu lam và máu thịt trên người chí tôn thiên đế vỡ ra. Vô tình kiếm khí bắn tới càng không thể ngăn cản. Chí tôn thiên đế văng ra, ngực đẫm máu, nhiều xương cốt bị tạc nổ, thần binh chí tôn bay ra khỏi tay. Tiêu Lãng còn có chiêu sau. Khi Tiêu Lãng phóng vô tình kiếm khí xong liền đuổi theo, phóng liệt thần thủ ra nhẹ nhàng cào nát đầu, và người chí tôn thiên đế vốn bị trọng thương. Chiến đấu kết thúc, Vô Ngân Thiên Đế vội chạy tới cầm thần binh chí tôn rớt ở phía xa, vui vẻ giao cho Tiêu Lãng. Thần binh chí tôn, là thần binh chí tôn thật sự. Cho ngươi. Tiêu Lãng tùy tay ném cho Vô Ngân Thiên Đế. Vô Ngân Thiên Đế giật nảy mình, run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc. Vô Ngân Thiên Đế ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Lãng tràn đầy chân thành. Vẻ mặt gã từ kinh ngạc biến thành mừng như điên. Vô Ngân Thiên Đế định quỳ xuống lạy Tiêu Lãng nhưng bị hắn giơ chân đá bay. Tiêu Lãng cười mắng. Có chút tiền đồ đó thôi sao? Vô Ngân Thiên Đế không để bụng, hớn hở chạy lại, tay bắt chặt thần binh chí tôn, cảm giác như ôm nữ thần mình yêu nhất, yêu thích không buông tay. Thần binh chí tôn không là gì với Tiêu Lãng. Trong thiên mộ của tà chủ, hai thi đế đều có thần binh chí tôn. Tiêu ma thần, Tiêu Lãng cầm thần binh đại đế. Vô Ngân Thiên Đế ở trong hiệp cốc bất chấp tất cả đi theo Tiêu Lãng, chiếm được hữu tình của hắn. Cộng với thực lực của Vô Ngân Thiên Đế quá thấp, nên Tiêu Lãng tặng thần binh chí tôn cho gã. Tiêu Lãng không để mắt thần binh chí tôn, Vô Ngân Thiên Đế thì khao khát mấy chục năm. Không nói đến Vô Ngân Thiên Đế, tất cả thiên đế bình thường có ai không muốn thần binh chí tôn? Có được một thanh thần binh chí tôn thì thực lực tăng lên nhiều, có thể càn quét thiên đế bình thường. Năm đó Mộ Long Đế bị phát hiện liền hấp dẫn vô số thiên đế của các gia tộc tiến đến. Ba người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế cũng có đi, không tiếc liều chết xông vào chính là vì thần binh chí tôn của Long Đế. Tiếc rằng thực lực của bọn họ không đủ, cuối cùng bị Lãnh Đế chiếm lấy. Ba người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế tiếc nuối rất lâu. Không ngờ bây giờ Tiêu Lãng tùy tay ném cho Vô Ngân Thiên Đế một thanh. Tiêu Lãng thấy Vô Ngân Thiên Đế dịu dàng vuốt ve thần binh chí tôn như chạm vào vợ mình, Tiêu Lãng mỉm cười, không cho là đúng. Đi. Đối với Tiêu Lãng thì hắn chỉ cần bằng hữu thật, đừng nói là thần binh chí tôn, có tặng một thanh thần binh đại đế cũng không thành vấn đề. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nhanh chóng đi tới trước, rất nhanh trông thấy một cánh cửa lớn. Sao cảm giác như qua ngũ quan, chảm lục tướng vậy? Tiêu Lãng thầm nghi ngờ. Không lẽ đúng như Vô Ngân Thiên Đế bói toán, cần độ qua 10 kiếp nạn? Bây giờ Chí Tôn Thiên Đế xuất hiện, tuy thi đế so với Chí Tôn Thiên Đế sống, thì thực lực kém hơn chút nhưng tiếp tục xông quan chắc sẽ gặp đại đế. Cửa vẫn là cánh cửa màu đen, Tình Thương vừa ra liền mở cửa. Bên trong cũng có một đại điện, nhưng khác với đại điện trước đó. Bởi vì đằng trước đại điện này có 7, 8 cánh cửa, muốn đi tới thì phải bước vào cửa. Thảo đằng thần hồn màu lam dò xét, không có loại cấm chế. Tiêu Lãng trầm giọng nói với Vô Ngân Thiên Đế. Theo sát ta, khỏi nói cũng biết chỗ này nguy hiểm hơn trước, không chừng sẽ xuất hiện thi đế đẳng cấp đại đế. Đi vào một gian phòng, Tiêu Lãng liếc xung quanh không phát hiện có thứ gì. Bên trái có một cánh cửa nhỏ, cửa mở ra. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế bước vào, thấy trong phòng có 2 cửa. Quả nhiên là mê cung. Tiêu Lãng tùy tiện bước vào một cửa nhỏ, bên trong lại là một gian phòng, lại có 3 cánh cửa. Thảo đằng thần hồn màu lam không ngừng dò xét, không có nguy hiểm gì. Vô số phòng, vô số cửa. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi tới đi lui bên trong, đi nửa ngày mà vẫn ở trong phòng. Lại đi một canh giờ, Vô Ngân Thiên Đế kêu lên. Đại nhân, cái này có ký hiệu ta khắc. Tiêu Lãng liếc mắt qua phát hiện ký hiệu Vô Ngân Thiên Đế khắc trên vách tường. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đã quay về chỗ cũ. Tiêu Lãng hét lên. Thả vòng bảo hộ, rút lui. Tiêu Lãng phóng Tình Thương đánh vào vách tường. Tường lóe lên ánh sáng 7 sắc, lực phản chấn cường đại hất bay hai người Tiêu Lãng. Vô Ngân Thiên Đế đứng ở cửa nặng nề đập vào vách tường. Tiêu Lãng thở hắt ra. Không thể phá hủy, gian phòng giống hệt nhau, làm sao phá mê cung này. Tiêu Lãng bỏ dậy đi hướng cánh cửa, mỗi gian phòng đều khắc ký hiệu đặc biệt. Kết quả hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi nửa ngày, các gian phòng bị họ khắc ký hiệu nhưng không ra khỏi phòng được. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không thể đi ra ngoài. Không đi nữa. Tiêu Lãng ngừng lại trong một gian phòng nhỏ, ý bảo Vô Ngân Thiên Đế ngồi xuống. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nhìn nhau, cười khổ. Các gian phòng đều bị Diệt Thiên khắc ký hiệu nhưng họ không thể đi ra mê cung, khỏi nói cũng biết bên trong có cấm chế khống chế. Hoặc là gian phòng này vốn không có đường ra. Phòng không thể không có đường, vậy là cấm chế điều khiển làm hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi vòng vòng bên trong. Muốn đi ra ngoài thì chỉ có nước phá giải cấm chế. Vấn đề ở chỗ hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không thể đánh mở cấm chế trên tường, con đường duy nhất là dựa theo phương hướng đã định. Nhưng mà, Tiêu Lãng tính địa khái gian phòng có ít nhất mấy ngàn cái, nhiều phòng có 4 cửa đông tây nam bắc, nếu muốn tìm đường chính xác thì cần thử mấy vạn lần. Có lẽ hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế ở bên trong đi mấy chục năm cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Không lẽ bị khốn chết ở bên trong? Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế trầm ngâm, nhưng úy nghĩ mấy ngày mà họ không nghĩ ra cách nào. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế có đủ năng lượng đan, bị khốn bên trong mười mấy năm sẽ không chết đói. Nhưng bị nhốt lâu, dù tâm tính của hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế có cường đại cũng sẽ phát điên. Tu luyện. Cuối cùng Tiêu Lãng nghĩ ra một cách ngu nhất. Tu luyện, đột phá, khiến thực lực của mình càng thêm cường đại, sau đó thử xem có thể cưỡng ép phá vỡ vách tường này không. Thực lực của Tiêu Lãng sắp đến Chí Tôn Thiên Đế, hắn còn có mấy ức huyền thạch, nếu luyện hóa hết không chừng sẽ đạt tới Chí Tôn Thiên Đế, đỉnh đệ thất trọng thiên ma chiến kỹ. Sau đó lại đột phá nữa Tiêu Lãng sẽ đạt đến bán thần cảnh. Nếu tới bán thần cảnh thì uy lực liệt thần thủ của Tiêu Lãng sẽ càng cường đại hơn, rất có khả năng cưỡng ép phá mở vách tường. Tiêu Lãng kêu Vô Ngân Thiên Đế cũng tu luyện. Hắn lấy ra huyền thạch tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu. Trong khoảnh khắc này, linh hồn Tiêu Lãng bỗng run lên, mừng như điên. Linh hồn của Tiêu Lãng có thể xuất khiếu. Vậy là linh hồn có thể bay lên trên giỏ xét xung quanh, tìm ra đường chính xác rồi. Nhưng giây phút đó Tiêu Lãng do dự, dù sao một chút linh hồn của Tiêu Lãng chưa chắc xuyên thấu qua cấm chế trên trần nhà. Dù Tiêu Lãng đột phá được, lỡ như xúc phát cấm chế, rất có thể hắn sẽ hồn phi phách tán. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, dứt khoát khống chế một chút linh hồn chậm rãi bay lên trên. Khi tới gần trần nhà, linh hồn Tiêu Lãng run rẩy, căng thẳng như dây đàn. Lên, lên, lên. Một chút linh hồn không bị cản trở bay lên trần nhà, không xúc động cấm chế bên trên. Tiêu Lãng mừng như điên, tiếp tục dẫn linh hồn bay lên. Trong linh hồn của Tiêu Lãng bắt đầu xuất hiện cảnh tượng. Dường như linh hồn của Tiêu Lãng bay đến bên trên gian phòng, thấy vô số phòng ở. Tiếp tục bay lên nữa. Tiêu Lãng kích động, bởi vì hắn xác định có thể tìm được đường ra. Chỉ cần tìm đến căn phòng có thể đi thông ra ngoài, tìm con đường đi hướng căn phòng đó là dễ dàng ra khỏi. Chính là căn phòng đó. Linh hồn của Tiêu Lãng tiếp tục bay lên trên, rốt cuộc phát hiện đường ra. Bởi vì có một hướng đi thông một hành lang. Tiêu Lãng nhanh chóng ghi nhớ phương hướng, đầu óc hắn chóng mặt mới nhớ đường. Cuối cùng Tiêu Lãng chưa chắc chắn, khiến linh hồn bay lên trên nữa, muốn nhìn xem hành lang này có thông lối ra không. Sao có thể như vậy? Đột nhiên, linh hồn Tiêu Lãng rung lên, vì hắn thấy một bóng người ngoài ý muốn trên hành lang. Một nữ nhân áo tím ngồi xếp bằng trên hành lang, nhắm mắt tu luyện, trán có một nốt ruồi mỹ nhân rất bắt mắt. Tại sao Vân Tử Sam ở bên trong? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng thu lại một chút linh hồn, nhảy vọt lên. Tiêu Lãng quát to. Vô Ngân, theo ta, cùng ta đi bắt người. Bắt người? Bắt ai? Vô Ngân Thiên Đế nghi hoặc mở to mắt, nhưng Tiêu Lãng đã xông hướng cửa bên trái. Vô Ngân Thiên Đế đành cắm đầu lao theo Tiêu Lãng. Vô Ngân Thiên Đế thấy Tiêu Lãng không chút do dự chạy nhanh đi, tuyến đường rất kỳ lạ, lúc đông lúc nam lúc tây lúc bắc. Vô Ngân Thiên Đế đầy nghi ngờ, trong lòng nổi lên suy nghĩ, không lẽ Tiêu Lãng biết đường? Một nén nhang sau, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế xông qua mấy trăm căn phòng, Tiêu Lãng chưa ngừng lại mà càng tăng tốc. Vô Ngân Thiên Đế nhìn bóng lưng Tiêu Lãng, suy đoán hoặc là hắn biết đường, hoặc là nổi điên. Lại qua nửa nén nhang, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi ra một cánh cửa, trước mặt xuất hiện một hành lang. Mắt Vô Ngân Thiên Đế sáng ngời, mừng như điên. Tiêu Lãng thật sự biết đường. Vô Ngân Thiên Đế đầy nghi ngờ nhìn Tiêu Lãng, không lẽ hắn cũng có thần thông bói toán? Làm sao Tiêu Lãng biết tuyến đường chính xác? Mới rồi vòng tới vòng lui làm Vô Ngân Thiên Đế suýt choáng váng. Vô Ngân Thiên Đế khựng tại chỗ, thảo đằng thần hồn màu lam lao nhanh tới trước giò đường. Tiêu Lãng vọt đi theo. Còn ngẩn ra làm gì? Mau đuổi theo. Vô Ngân Thiên Đế chợt nhớ mới nãy Tiêu Lãng nói đi bắt người. Bắt ai? Không lẽ có người đi vào, xuất hiện ở trước mặt bọn họ? Nhưng Thanh Mộc Ngọc không nói có ai đi vào. Một đường chạy nhanh, mau chóng đến cuối con đường. Phía trước có một cánh cửa màu đen, cửa lớn trống rỗng không có ai. Trốn. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, rõ ràng hắn cảm ứng được Vân Tử Sam ở đây, tại sao không thấy ai? Trừ phi Vân Tử Sam biết trước, biết Tiêu Lãng tới đây nên trước tiên vào trong cửa. Tình thương rít gào bay ra. Cánh cửa màu đen chớp loài ánh sáng vàng, mở ra ngay. Tiêu Lãng hóa thành tàn ảnh xông vào, mắt quét bốn phía. Tiêu Lãng quát to. Quả nhiên đi vào. Vô Ngân Thiên Đế theo vào, thấy trước mắt có một đám thi đế bị đánh chết, hơn nữa trong không khí còn thoang thoảng hơi thở thiên lực, khỏi nói cũng biết mới có người đi qua đây. Đi. Tiêu Lãng xung phong đi trước, mặc kệ Vô Ngân Thiên Đế. Trên đường gặp toàn là thi đế bị giết, những thi đế này thực lực không mạnh, cỡ thi đế trong đại sảnh trước đó. Tiêu Lãng thấy Vô Ngân Thiên Đế ở phía sau nhặt binh khí thi đế thì hét to. Đừng nhặt mấy thứ đồng nát đó, mau chạy theo, đằng trước có Vân Tử Sam. Vân Tử Sam. Vô Ngân Thiên Đế nghe vậy con ngươi có rút, không nhặt binh khí nữa, mau chóng theo Tiêu Lãng lao tới trước. Nhiều nghi vấn trong lòng Vô Ngân Thiên Đế được giải mở. Vân Tử Sam là thánh nữ của Diệt Hồn Điện, lúc trước Diệt Hồn có vào trong cấm địa cổ thần, thành công đi ra ngoài, còn đột phá bán thần cảnh. Diệt Hồn rất hiểu rõ về cấm địa cổ thần, Vân Tử Sam có thể dễ dàng đi vào đây là chuyện bình thường. Vân Tử Sam là đối thủ một mất một còn của Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế biết rõ điều này. Nếu không giết Vân Tử Sam, để nàng trốn thoát, có lẽ nàng sẽ lợi dụng cấm chế bên trong giết hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế chạy nhanh đi, toàn thấy xương cốt thi đế, bị chém thành hai nửa, đao pháp gọn gàng, một đao chí mạng. Khỏi nói cũng biết chắc chắn trong tay Vân Tử Sam có thần binh chí tôn, thậm chí là thần binh đại đế. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế chạy nhanh nửa canh giờ sau ngừng lại, vì phía trước có ba cánh cửa màu đen. Bốn phía không thấy bóng dáng Vân Tử Sam đâu, chắc nàng đã vào trong một cánh cửa rồi. Tiêu Lãng tức giận chửi thề. Tổ cha nó. Tiêu Lãng không hiểu tại sao Vân Tử Sam phát hiện nhanh như vậy, không lẽ lúc hắn linh hồn xuất khiếu tra được nàng thì cũng bị nàng nhận ra. lúc này hai bên trái phải truyền đến 4 tiếng xé gió. Tiêu Lãng sắc mặt âm trầm, phát ra tình thương đánh vào một cánh cửa lớn. Nhưng mà, cánh cửa lớn không nhúc nhích, 4 bóng người đã vọt tới. Tiêu Lãng đành quát to. Vô Ngân, đừng công kích, lui. 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế. Tuy Vô Ngân thiên đế có một thanh thần binh chí tôn, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của bất cứ thi đế trong số đó. Nếu Vô Ngân thiên đế ra tay thì gã sẽ chết tại đây. Tiêu Lãng lập tức phóng ra vô tình kiếm khí quét hai thi đế chí tôn thiên đế bên trái, phóng ra tình thương đánh hướng bên phải. Tuy Vô Ngân thiên đế muốn công kích nhưng Tiêu Lãng đã ra lệnh, gã lập tức rút lui. Lòng Vô Ngân thiên đế đầy nghi hoặc. Tại sao trước đó Vân Tử Sam không xúc động 4 thi đế chí tôn thiên đế này? Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân thiên đế vừa đến thì 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế liền công kích. Không lẽ Vân Tử Sam là thần thể nên 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế không dám đụng chạm? Thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế công kích hai bên, tình thương của Tiêu Lãng dễ dàng bị tránh thoát. Hai thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế nhanh như chớp bắn ra hai công kích thiên lực. Hai thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế bên kia phát ra công kích chấn vỡ vô tình kiếm khí. Hai đao mang không lớn không nhỏ xé gió bay tới. Tiêu Lãng không chút e ngại xông tới trước mấy bước, hai chân nặng nề đạp mấy cước vào cánh cửa to đen. Tiêu Lãng bay lên trời, dán trần nhà đảo ngược lại, nhẹ nhàng né 4 đợt công kích. Vô Ngân, lùi xa chút. 4 thi đế không giết ta được, chờ một mình ta giết chúng. Những người này lúc còn sống tuy là chí tôn thiên đế nhưng đã hóa thành thi đế. Tuy là thi đế khá lợi hại thì thực lực vẫn cách biệt với chí tôn thiên đế sống, ít nhất lực phản ứng cảm xa. Hiện tại Tiêu Lãng dựa vào thân thể miễn cưỡng ngang bằng chí tôn thiên đế, linh hồn càng cường đại, lực phản ứng, cảm giác rất khủng bố. Công kích của 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế sao có thể tổn thương Tiêu Lãng được. Vô Ngân thiên đế nhanh chóng thụt lùi. 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đuổi theo không bỏ. Đại điện rộng rãi, Tiêu Lãng mang theo 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đi vòng vòng. Tiêu Lãng dựa vào lực lượng thân thể, tốc độ vượt tội 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế một chút. Chạy một vòng, sau lưng Tiêu Lãng liên tục có công kích thiên lực bay tới. Lực cảm giác của Tiêu Lãng biến thái, trước một bước tránh thoát nhưng mấy lần bị dư ba tạc thương. Tuy nhiên, lực phòng ngự của Tiêu Lãng khủng bố, có thảo đằng thần hồn màu lam trị liệu, tương đương với người bất tử. Mị Nhi, ra tay. Tiêu Lãng chạy nhanh phía trước, chợt quát một tiếng. Vô số thảo đằng thần hồn màu lam chui, ra quấn 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế. Tiêu Lãng ở giữa không trung đột nhiên xoay lại, chém ra một luồng vô tình kiếm khí. Ngoài người Tiêu Lãng ngưng tụ tình thương rít gào đánh ra. Cùng lúc đó, tay Tiêu Lãng xuất hiện một đầu lâu. Tiêu Lãng quát to. Tà chủ, luyện hóa bọn chúng cho ta. 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, bị vô số thảo đằng thần hồn màu lam quấn lấy. Không kịp phản ứng, suýt té ngã. Vô tình kiếm khí của Tiêu Lãng đã đến. Trong 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, chỉ có 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế phía sau tránh thoát, còn lại 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế bị vô tình kiếm khí, tình thương đánh chúng văng ra ngoài. Một luồng khói đen với tốc độ khủng bố bay tới, nhanh chóng bao phủ 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế bị đánh bay. Khói đen bay về, 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế ngây ngốc đứng tại chỗ. Tàn hồn của tà chủ bay tới bên cạnh Tiêu Lãng, nịnh nọt nói. Chủ nhân, đã luyện hóa 2 đứa xong. Những thi đế này chỉ có 1 tia tàn hồn. Tàn hồn của tà chủ là tàn hồn cường giả bán thần cảnh, thực lực cách biệt như trời với đất, luyện hóa thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế dễ như chơi. Tiêu Lãng gật đầu, khống chế thảo đằng thần hồn màu lam trị thương, cho 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, bình tĩnh xoay người nhìn hướng 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế khác. Thấy 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế vọt tới, khóe môi Tiêu Lãng cong lên. Tiêu Lãng cười ra nói, có thể thu 4 thi đế làm nô lệ cũng tuyệt. Tà chủ, khiến thi đế ra tay ngăn chặn đi. Chuyện sau đó dễ làm, 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đối chiến, với 2 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, Tiêu Lãng ở bên cạnh tập kích, tàn hồn của tà chủ nhân cơ hội luyện hóa. Chốc lát sau, Tiêu Lãng có 4 ô lệ thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế. Chậc chậc, Vô Ngân thiên đế hớn hở chạy tới. Tay sở thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đứng ngây ngốc tại chỗ. Vô Ngân thiên đế nhìn thần binh chí tôn trong tay thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, rất hưng phấn. Xem ra chuyến này thắng lợi trở về rồi, thu phục 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, được 4 thanh thần binh chí tôn. Giờ phút này, Vô Ngân thiên đế hy vọng càng nhiều thi đế chạy tới. Xử lý xong thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân thiên đế nghiên cứu 3 cánh cửa. Tình thương rít gào bay ra đánh vào 2 cánh cửa, có một cái mở. Vô Ngân, không bằng tính một quẻ xem. Tiêu Lãng liếc Vô Ngân thiên đế. 3 cánh cửa chỉ có 1 mở ra. Trong lòng Tiêu Lãng không yên, rốt cuộc cánh cửa này là đường sống hay chết. Vô Ngân Thiên Đế còn đang loay hoay nhặt binh khí ở phía xa. Hiện tại không có nguy hiểm, cũng không biết Vân Tử Sam đi cánh cửa nào nên không tiện truy đuổi. Mấy trăm binh khí chính là hơn một ức huyền thạch, không lấy thì phí. Nghe Tiêu Lãng kêu, Vô Ngân Thiên Đế gật đầu nhưng không bói toán, thu gom mấy chục binh khí cuối cùng ở phía xa, sau đó bay cái vèo tới, ngồi xếp bằng bói toán. Vô Ngân Thiên Đế mở mắt ra, vui sướng nói. Không ngờ là đại cát, quẻ tượng như vậy rất hiếm thấy, Vô Ngân Thiên Đế rất tin vào tài tính quẻ của mình. Tiêu Lãng nghe Vô Ngân Thiên Đế nói vậy không do dự nữa, khiến tàn hồn của tà chủ dùng bốn thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế mở đường, đương nhiên đi trước nhất là thảo đằng thần hồn màu lam. Sau cánh cửa là một hành lang. Tiêu Lãng lấy làm lạ, tại sao chỗ này có nhiều hành lang quá vậy? Nơi này là mộ địa của cổ thần, nói cách khác, cổ thần chết tại đây. Theo lý thì các thần thượng cổ đều chết, phải là sự tồn tại cường đại mới giết được cổ thần. Nhưng kỳ cục là cung điện không bị phá hư. Một đường đi tới, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Đi một canh giờ sau, phía trước có ba cánh cửa. Tiêu Lãng đánh ra tình thương, kết quả lại chỉ có một cánh cửa mở ra. Chuyện lạ. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế mờ mịt đi tới, không hiểu tại sao rõ ràng ba cánh cửa nhưng chỉ mở được một cái. Tiếp theo, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế gặp chuyện rất tà môn. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi nửa canh giờ, phía trước lại xuất hiện ba cánh cửa, vẫn chỉ có một cánh cửa mở được. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đi đằng trước nhất không thể vào cửa, Tiêu Lãng thì dễ dàng bước vào trong. Vô Ngân Thiên Đế theo sau lưng Tiêu Lãng định đi vào, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản. Có chuyện gì? Tiêu Lãng giật mình vội nhảy ra, cẩn thận nhìn kỹ, trong cửa không có gì. Vô Ngân Thiên Đế định đi vào nhưng lại bị bật ra. Vô Ngân, ngươi thử lại xem. Tiêu Lãng khoanh chân ngồi, linh hồn xuất khiếu, cẩn thận tỏa định cánh cửa kia. Vô Ngân Thiên Đế đi tới trước nhưng bị cản lại, Tiêu Lãng cảm ứng có sóng năng lượng khẽ dao động. Cánh cửa có cấm chế vô hình. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế giật mình, nghi hoặc liếc nhau. Tại sao Tiêu Lãng có thể đi vào nhưng Vô Ngân Thiên Đế không được? Ngay cả thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế cũng không thể vào. Cùng là người, Tiêu Lãng có hai con mắt một cái mũi một miệng, nhưng cấm chế ngăn không cho Vô Ngân Thiên Đế đi vào. Tiêu Lãng lại bước vào trong, quả nhiên dễ dàng tiến vào. Tiêu Lãng do dự đứng ở cửa, mắt chớp lóe. Không lẽ có người có thể khống chế, chỉ cho Tiêu Lãng đi vào? Hay là tàn hồn cổ thần khống chế? Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đều nghĩ tới khả năng này, nếu không thì không giải thích được. Vô Ngân Thiên Đế trầm ngâm một lúc sau mở miệng nói. Đại nhân đi vào đi, ta chờ ngươi tại đây. Chắc là chuyện tốt, nếu không thì cấm chế nơi này khủng bố như vậy, có người muốn giết chúng ta không cần làm chuyện rắc rối như vậy. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ thấy có lý, dù sao đi trở về cũng không có đường lui. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không thể đi ra ngoài, chỉ có nước cắm đầu đi tới hoài. Tiêu Lãng khiến tàn hồn của tà chủ mệnh lệnh cho bốn thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đứng tại chỗ, Tiêu Lãng chậm rãi đi vào trong. Vẫn có thể thả thảo đằng thần hồn màu lam ra, Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam đi trước dò đường, chạy nhanh đi. Trong cánh cửa có một tiểu thiên điện, trống rỗng không có vật gì. Bên trái đằng trước thiên điện có một con đường nối liền với thiên điện khác. Tiêu Lãng đi vào con đường, tiến thẳng tới thiên điện. Đưa mắt nhìn, trong mắt Tiêu Lãng tràn ngập giật mình. Đập vào mắt là một chính điện to lớn. Chính điện không trống trải, bốn phía là cột đá bạch ngọc to lớn, đường kính đến 10 thước. Hai cây cách nhau mấy vạn thước. Mỗi cây đá bạch ngọc điêu khắc đủ loại phù điêu, toàn bộ đều là quái thú Tiêu Lãng chưa từng thấy. Những quái thú này thật cường đại, chỉ là phù điêu đã khiến tim người đập nhanh. Nếu là quái thú bằng xương bằng thịt thì sẽ mạnh đến mức nào đây? Tiêu Lãng lướt sơ, tim đập nhanh, rất là rung động. Toàn bộ điêu khắc quái thú sinh động như thật, dường như giây tiếp theo chúng nó sẽ bay ra xé nát Tiêu Lãng. Đại điện rất rộng lớn, thị lực mạnh như Tiêu Lãng mà không thấy đỉnh. Tiêu Lãng lướt sơ, thập thỏm đi tới trước. Thảo đằng thần hồn màu lam không dám đụng vào những cột đá, sợ xúc động cấm chế. Khi Tiêu Lãng đi qua giữa hai cột đá, xác nhận không có nguy hiểm gì mới cất bước đi nhanh hơn. Tuy không cảm nhận nguy hiểm nhưng sống lưng Tiêu Lãng lạnh toát, trán đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Lãng thấy ngộp thở, chỉ vì những con quái thú trên phù điêu tạo áp lực mạnh cho hắn. Hữu kinh vô hiểm đi mấy vạn thước, Tiêu Lãng bỗng dừng bước, mắt nheo lại. Tay Tiêu Lãng xuất hiện vô tình kiếm, chữ tình rít gào bay ra. Tàn hồn của tà chủ bay ra, Tiêu Lãng còn phóng liệt thần thủ. Tiêu Lãng dùng hết thần thông, như gặp đại địch, tinh thần căng thẳng đến cực điểm, không dám thở mạnh. Bởi vì đằng trước có một người đứng. Tiêu Lãng chỉ thấy bóng lưng của cường giả này nhưng cảm giác nguy hiểm chí mạng. Và đây là một người chết. Tiêu Lãng không cảm nhận được dấu hiệu sự sống. Tuy Tiêu Lãng phóng ra thần thông nhưng không dám công kích trước,

năng lực của ta không luyện hóa được, không còn đường. Mắt Tiêu Lãng vụt tắt ánh sáng, tay trái cầm Vô Tình kiếm quét mạnh, liệt thần thủ cào vào long mã lại vọt tới. Tiêu Lãng bị đụng bay đi, tức ngực suýt hộc máu. Tiêu Lãng không kịp dằn xuống thì người lăn một vòng, sau lưng có một ngọn lửa xẹt qua. Lưng Tiêu Lãng bốc cháy, máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Tiêu Lãng lại nặng nề đập xuống đất, hắn không có thời gian khiến Thảo Đằng thần hồn màu lam chữa trị đã vội vã chạy trốn. 10 con thi thú hoang thú đuổi theo sau lưng Tiêu Lãng. Không giết chết thi thú hoang thú được, không thể bắt Vân Tử Sam, chỗ này không có cửa để chạy ra ngoài. Dù có cửa, Vân Tử Sam có thể khống chế cấm chế trong đại điện này, Tiêu Lãng không ra được. Tiêu Lãng có cảm giác anh hùng cùng đường. Nhưng Tiêu Lãng không từ bỏ hy vọng sinh tồn, liều mạng liên tục công kích, chạy trốn. 10 con thi thú hoang thú truy sát sau lưng Tiêu Lãng. Vết thương trên người Tiêu Lãng càng lúc càng nhiều, thân thể càng lúc càng yếu ớt. Mặc dù có Thảo Đằng thần hồn màu lam chữa trị nhưng vẫn vô ích, cứ tiếp tục như vậy thì Tiêu Lãng sẽ chết. Vân Tử Sam yên lặng đứng ở phía xa, vẻ mặt hờ hững nhìn Tiêu Lãng liều mạng tránh né công kích, chật vật chạy trốn, dãy giụa sắp chết. Kẻ thù lớn nhất trong đời sắp chết, trong mắt Vân Tử Sam không có vui sướng mà là đau thương. Dường như chứng kiến một thiên tài tuyệt thế chết làm Vân Tử Sam đồng cảm, nỗi lòng thê lương. Tiêu Lãng không nói thêm mấy lời như khiến Tiêu Lãng thần phục. Như Vân Tử Sam đã nói, trên đời này người hiểu rõ Tiêu Lãng nhất không phải đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã mà là Vân Tử Sam nàng. Tiêu Lãng là con sói kiệt ngạo bất thuần, hoặc là điên cuồng gào thét cửu thiên, hoặc chết đi. Tiêu Lãng sẽ chết đứng chứ không quỳ sống. Để Tiêu Lãng chết trong chiến đấu xem như cho hắn sự tôn trọng lớn nhất. Linh hồn xuất khiếu. Giờ phút này, Tiêu Lãng không thể nghĩ nhiều. Linh hồn của Tiêu Lãng nhanh chóng bay lên giữa không trung, mắt lạnh bàng quan chuyện xảy ra bên dưới. Mọi thứ bên dưới biến cực kỳ rõ ràng, tốc độ đám thi thú hoang thú biến chậm lại. Tiêu Lãng nhìn mấy đợt công kích bắn hướng người mình. Linh hồn của Tiêu Lãng máy động, thân thể xảo diệu xoay vòng, nhảy lên cao rồi lại lao xuống tránh né công kích. Con hổ đen hai đầu vọt tới bên cạnh Tiêu Lãng. Linh hồn của Tiêu Lãng khống chế liệt thần thủ cào mạnh vào hổ đen. Trạng thái linh hồn xuất khiếu khiến mọi thứ biến chậm rãi, rõ ràng. Tiêu Lãng có thể mắt lạnh bàng quan chính mình chiến đấu cùng đám thi thú hoang thú. Tiêu Lãng có thể dễ dàng tính ra khi hổ đen quay đầu định táp, thì liệt thần thủ nhẹ nhàng bóp cổ nó. Nhưng mà, dù loại trạng thái này rất thần kỳ, liệt thần thủ đã túng cổ hổ đen, nhưng lực phòng ngự của các thi thú hoang thú quá cường đại. Liệt thần thủ chỉ bóp nát cơ bắp chứ không làm vỡ xương hổ đen. Tiêu Lãng khẽ thở dài. Vô dụng, tuy tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, thì xác suất tránh công kích từ thi thú hoang thú lớn hơn nhiều, nhưng tốc độ của Tiêu Lãng chỉ bấy nhiêu đó, quan trọng nhất là hắn không có cách giết thi thú hoang thú. Năng lượng thân thể Tiêu Lãng trôi đi càng lúc càng nghiêm trọng, bởi vì nhiều lần bị thương, nguyên lực sinh mệnh sói mòn, thân thể càng lúc càng yếu ớt, tốc độ càng lúc càng chậm. Tiếp tục như vậy mãi thì dù là linh hồn xuất khiếu cũng không đường xoay sở. Một giọng nói âm trầm vang lên. Tiêu Lãng, ngươi tự sát đi. Ta sẽ cho ngươi toàn thây, ta sẽ mang xác ngươi trở về thần hồn đại lục, tìm một nơi phong thủy tốt chôn cất. Và người nhà của ngươi, ta sẽ không thương tổn bọn họ, ngươi an tâm đi đi. Lời nói của Vân Tử Sam không có ý nghĩa gì khác, xem như tôn trọng Tiêu Lãng. Tuy là kẻ thù nhưng Tiêu Lãng là người đáng để tôn trọng. Tiêu Lãng nghe câu này thì hơi thay đổi ấn tượng với Vân Tử Sam. Tiêu Lãng giết chết Vân Phi Dương, hủy hoại chiến vương triều trong chốc lát. Vân gia gần như bị hủy. Nếu Vân Tử Sam có năng lực giết Tiêu Lãng thì hắn không chút oán trách. Lúc này sắp chết, trong lòng Tiêu Lãng không có gì oán hận, không ngờ phút cuối Vân Tử Sam cho hắn toàn thây. Quan trọng nhất là Vân Tử Sam hứa không tổn thương người nhà của hắn, không lẽ nàng thật sự có chút tình cảm với hắn sao? Tiêu Lãng không để ý có toàn thây hay không? Con người chết là hết, toàn thây hay nửa thây thì có gì khác nhau? Không đến phút cuối cùng Tiêu Lãng sẽ không từ bỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh hồn của Tiêu Lãng bềnh bồng trên bầu trời đột nhiên bay lên nữa, muốn bắt chước giống trong mê cung tìm đường ra. Lúc này, trong linh hồn của Tiêu Lãng chợt vang lên thanh âm cực kỳ xa lạ. Đừng bay, cứ bay thì thân thể của ngươi sẽ bị hủy, khi đó ngươi chỉ có thể để lại một tia tàn hồn. Đó là giọng nói, trầm ổn đầy áp lực, Tiêu Lãng chưa từng nghe thấy. Linh hồn của Tiêu Lãng mờ mịt quét qua, chợt nhìn hướng cái xác đứng phía trước. Lại vang lên giọng nói. Thiếu niên, ngươi có thể cảm ngộ tình đạo xem như có duyên với bản thần. Nếu ngươi đồng ý một điều kiện của ta, thì bản thần có thể phá giải nguy hiểm hôm nay cho ngươi. Quả nhiên là hắn. Bản thần. Tình đạo. Chẳng lẽ hắn thật sự là Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ? Linh hồn của Tiêu Lãng rung động, mừng như điên. Linh hồn của Tiêu Lãng khống chế thân thể phía dưới bị đánh trúng 3 lần, nhanh chóng chạy ra vòng vây, tiếp đó chạy vắt giò lên cổ. vô tình kiếm khí và tình thương liên tục phát ra ngăn cản thi thú hoang thú truy sát sau lưng. Tiêu Lãng linh hồn xuất khiếu lập tức bay trở về. Chờ linh hồn quy khiếu xong, Tiêu Lãng quát to: "Xin đại nhân ra tay." "Đừng nói là một điều kiện, chỉ cần Tiêu ta làm được thì 10 cái cũng không thành vấn đề. Nếu cường giả bí ẩn này không ra tay thì Tiêu Lãng chết chắc, chết rồi không còn gì để nói nữa. Có thể sống sót, dù kêu Tiêu Lãng đi ám sát diệt hồn ngay hắn cũng không phản đối." Vân Tử Sam nhướng mày nói. Dường như phát hiện ra điều gì, Vân Tử Sam nhìn theo ánh mắt Tiêu Lãng thấy bóng lưng to lớn. Vân Tử Sam cảm giác tim đập nhanh, mau chóng lùi ra sau, lùi đến một cánh cửa bên trái. Lệnh bài màu đen lấp lánh trong tay Vân Tử Sam, cánh cửa mở ra. Vân Tử Sam không đoán sai. Nguyên đại điện chợt sáng lên. Toàn bộ thi thú hoang thú hóa thành gió xanh bay vào cột đá, lại hóa thành phù điêu. Mặt Vân Tử Sam trắng bệch, nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nếu nàng không đi thì sẽ chết tại đây. Sao có thể như vậy? Vân Tử Sam nhìn Tiêu Lãng người đẫm máu đứng ở phía xa, không hiểu vì sao tình huống đảo ngược nhanh như vậy. Trong tình trạng nguy hiểm đến thế mà Tiêu Lãng phá giải được, không lẽ hắn thật sự là khắc tinh của Vân Tử Sam? Vân Tử Sam hối hận, sớm biết vậy đã kêu nhiều thi thú hoang thú hơn, hoặc nàng thừa dịp chính tay giết Tiêu Lãng là tốt rồi. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, Vân Tử Sam không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng bay vào một cánh cửa. Ra khỏi cửa, Vân Tử Sam mới thở phào, hóa thành cái bóng lao đi xa. Tiêu Lãng nhìn bóng lưng Vân Tử Sam biến mất, nhìn cánh cửa đóng lại, thở phào một hơi. Có thể nhặt về một cái mạng xem như siêu may mắn, Tiêu Lãng không dám mơ xa cường giả kia sẽ giết Vân Tử Sam giúp hắn. Thảo đằng thần hồn màu lam nhanh chóng trị thương. Đợi vết thương lành, Tiêu Lãng bước nhanh tới trước, quỳ một gối xuống hành lễ. Tiêu Lãng nói: "Tiêu Lãng lạy tạ ơn cứu mạng của đại nhân." Tiêu Lãng thật sự tâm cao khí ngạo, thà chết chứ không quỳ, nhưng đó là đối với kẻ thù. Không nói đến thi thể này cứu mạng Tiêu Lãng, gã có thực lực cường đại như vậy, đáng giá bất cứ võ giả nào cúi đầu. Cái lạy này là kính ý chân thành nhất đối với đỉnh cường giả. Người đó không nhúc nhích bởi vì gã đã chết. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên trong đại điện. Mới rồi con bé kia cầm lệnh bài của bản thần, xem như hữu duyên nên bản thần không tổn thương nàng. Hơn nữa nàng là thần thể hiếm thấy, xem như là phúc của Thiên Châu. Nếu các ngươi là đối địch, có thể giết chết đối phương là bản lĩnh cá nhân của các ngươi. Nhưng nàng nhờ cậy thi thú phong ấn trong phù điêu của bản thần, cộng với ngươi tu luyện tỉnh đạo, nên bản thần mới ra tay giúp ngươi một lần. Tiêu Lãng gật đầu, không nói gì, càng không dám tỏ vẻ bất mãn. Tiêu Lãng lại bái nói: "Đa tạ đại nhân." Thanh âm lại nghi hoặc hỏi: "Thiếu niên, ngươi tu luyện công pháp gì mà thân thể mạnh như vậy? Hơn nữa kinh mạch đan điền của ngươi không có thiên lực, ngược lại trong người có năng lượng rất cường đại." Tiêu Lãng ngẩn ra, nghĩ đến chiến kỹ Thiên Ma luyện thể do Thiên Ma Đại Đế sáng tạo ra. Khi Thiên Ma Đại Đế sinh ra thì những cổ thần đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Tiêu Lãng giải thích rằng: "Bẩm đại nhân, công pháp đặc biệt này tên là chiến kỹ Thiên Ma luyện thể, công pháp chỉ tu luyện thân thể không tu thiên lực, nhưng cũng cần cảm ngộ thiên đạo." Người kia tiếp tục bảo: "Ồ, kỳ lạ thật, người sáng tạo ra công pháp này đúng là thiên tài. Nhưng vạn pháp quy nhất, tu luyện cái gì đều giống nhau, quan trọng nhất là cảm ngộ thiên đạo. Ngươi đứng dậy nói chuyện đi, bản thần đã chết nhiều năm, ngươi quỳ cũng không ý nghĩa." "Thiên đạo." Nghe Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ nói, Tiêu Lãng mừng như điên. Mặc kệ người này cóp hải là Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ hay không, nhưng đúng là gã tu luyện tình đạo. Tiêu Lãng không hiểu gì về tình đạo, nếu có thể biết chút cách cảm ngộ, tu luyện tình đạo từ người này là giúp ích rất lớn cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đứng dậy, hít thở dồn dập. Tiêu Lãng kích động hỏi: "Đại nhân, người thật sự là Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ?" Chợt vang tiếng nghi hoặc: "Sao ngươi biết danh hiệu của bản thần? Không lẽ tại Thiên Châu còn có sự tích của bản thần? Đã qua lâu như vậy, chắc ít nhất cũng 100 vạn năm rồi đi." Tiêu Lãng càng thêm kích động, vội vàng cung kính nói: "Năm đó địa nhân thuần hóa vạn thú, nhất thống thượng cổ, danh chấn thiên hạ, vĩnh lưu sử sách, làm sao người Thiên Châu quên đại nhân được?" Thiên Vũ Đại Thần cười khổ nói: "Nhất thống thượng cổ, danh chấn thiên hạ, vĩnh lưu sử sách thì sao?" Trong tiếng cười tràn ngập chứ thê lương và bất đắc dĩ. Thật lâu sau, Thiên Vũ Đại Thần khẽ thở dài: "Không nói mấy chuyện này. Hồn lực còn sót lại của ta không bao nhiêu, cỡ vài năm nữa, nói ngắn gọn là người đi đến cây cột thứ 8 hàng thứ 3 bên trái ấn, vào mắt một phù điêu, bên trong có một khối lệnh bài Thiên Vũ Điện. Ngươi có được lệnh bài này thì về sau sẽ tự do ra vào Thiên Vũ Điện." Tiêu Lãng vội chạy hướng bên trái, tìm đến cây cột Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ nói. Tiêu Lãng liếc sơ lập tức tìm được mắt phù điêu kia. Tiêu Lãng ấn mạnh, quả nhiên ánh sáng trắng chợt lóe, trong cột đá có một cái hốc, bên trong có khối lệnh bài màu đen và hai chữ Thiên Vũ giống hệt như của Vân Tử Sam. Tiêu Lãng không dám nghiên cứu lâu, nhanh chóng trở về.

Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu lam mơ hồ cảm ứng được Vân Tử Sam đang chiếm ưu thế, cứ tiếp tục chiến đấu thì cường giả đại đế cương thi sẽ bị nàng giết chết. Thanh Phượng Thuẫn trên người Vân Tử Sam quá mạnh, Thanh Phượng Thuẫn không phá được. Công kích của Vân Tử Sam tổn thương Thanh Phượng Thuẫn, cứ kéo dài như vậy thì nàng thắng chắc. Cường giả đại đế là cương thi, trong người gã có một viên sinh mệnh nguyên châu, đó là vật Tiêu Lãng quyết có được. Tiêu Lãng không nắm chắc đánh bại Thanh Phượng Thuẫn trên người Vân Tử Sam, không dám ra tay giết nàng. Tiêu Lãng chỉ cầu giành được sinh mệnh nguyên châu là đủ rồi. Vân Tử Sam và cường giả đại đế cương thi chiến đấu lâu như vậy, nếu có thủ đoạn, báu vật khác thì đã sớm dùng. Tiêu Lãng chỉ cần không bị ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa đốt cháy, đoạt được sinh mệnh nguyên châu liền chạy trốn ngay thì xác suất sống sót rất lớn. Tàn hồn của tà chủ truyền âm lại. Quang Thuẫn ngoài người nàng ta không ảnh hưởng đến ta. Ta là tàn hồn, nhưng chỉ sợ nàng có pháp khí lợi hại, bắt gà không được mà còn mất nắm gạo, ta chỉ có thể làm hết sức. Tiêu Lãng gật đầu, chờ đợi giây lát, thấy cường giả đại đế cương thi, Vân Tử Sam chiến đấu càng kịch liệt hơn. Cường giả đại đế cương thi nhiều lần bị ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa đốt cháy, tốc độ biến chậm nhiều. Tiêu Lãng biết hắn không thể chờ được nữa. Tiêu Lãng âm thầm khiến tàn hồn của tà chủ khống chế đám thi đế mò sang, nhưng không tụ tập cùng một chỗ mà chia tốt. Tiêu Lãng núp trong hơn 10 thi đế đi tới. 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế theo ở phía xa, không xông lên ngay. Vân Tử Sam phát hiện có thi đế tới gần, mắt liếc qua, vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm. Bởi vì những thi đế này đều có thực lực thiên đế, không đáng sợ hãi. Tiêu Lãng thăm dò, thấy Vân Tử Sam chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục đấu với cường giả đại đế cương thi. Hắn rất hưng phấn chờ khi đến gần vài trăm thước, thấy cường giả đại đế cương thi bị Vân Tử Sam đánh bay, thì Tiêu Lãng lao hướng cường giả đại đế cương thi. Tiêu Lãng quát to, tà chủ, mị nhi động thủ, giết Vân Tử Sam. Vô số thảo đằng thần hồn màu lam chui ra từ mặt đất, phóng lên cao quấn lấy Vân Tử Sam. Tàn hồn của tà chủ hóa thành khói đen bao phủ phạm vi quanh Vân Tử Sam mấy chục thước. Còn có mười mấy thi đế như ong vỡ tổ vây quanh Vân Tử Sam. 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế ở phương xa nhanh hết mức lao tới gần. Mọi thứ thiết kế thật sự hoàn mỹ, Tiêu Lãng không mơ xa có thể giết Vân Tử Sam, chỉ hy vọng kéo dài một ít thời gian là đủ rồi. Chỉ cần bắt được hiệp cốc, Tiêu Lãng sẽ bỏ chạy ngay. Tốc độ của Vân Tử Sam ngang ngửa với Tiêu Lãng, hắn không sợ bị nàng đuổi theo. Tình thương, vô tình kiếm khí, liệt thần thủ. Toàn bộ lực chú ý của Tiêu Lãng tập trung vào cường giả đại đế cương thi bị Vân Tử Sam đánh bay. Tình thương, vô tình kiếm khí lần lượt xẹt qua. Tiêu Lãng hóa thành ảo ảnh xông lên, tay phải lấp lánh ánh sáng ám kim. Tiêu Lãng tự tin có thể xé mở cơ thể cường giả đại đế cương thi, móc ra sinh mệnh nguyên châu từ ngực gã. Tiêu Lãng không tính sai, tình thương tạc bay cường giả đại đế cương thi mấy trăm thước, người đẫm máu, lộ xương trắng hếu. Vô tình kiếm khí theo sát phía sau. Cường giả đại đế cương thi lại bị tạc nổ, nửa chân bị mất. Tốc độ của Tiêu Lãng nhanh đến cực hạn. Dùng tốc độ nhanh nhất áp sát cường giả đại đế cương thi. Long chảo mạnh báo ngực cường giả đại đế cương thi, không Tiêu Lãng thèm nhìn quyền trượng đang đập hướng mình. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Liệt thần thủ nhẹ nhàng chui vào ngực cường giả đại đế cương thi, mắt Tiêu Lãng sáng hơn sao. Bởi vì Tiêu Lãng cảm giác hạt châu màu xanh biếc tràn ngập sinh mệnh nguyên lực trong ngực cường giả đại đế cương thi. Liệt thần thủ trước tiên ẩn núp, tay phải Tiêu Lãng bắt chặt sinh mệnh nguyên châu, giây phút đó hắn cảm giác vai trái đau nhức. Lực lượng mạnh mẽ hất văng hắn ra, khí lạnh xông vào người đông cứng người hắn, thậm chí là máu. Lấy dược sinh mệnh nguyên châu. Tiêu Lãng cố nén lòng mừng như điên bỏ sinh mệnh nguyên châu vào trong tu di giới, vận chuyển năng lượng kỳ diệu chiến kỹ thiên ma luyện thể di chuyển xua đi khí lạnh. Tiêu Lãng không thèm nhìn cường giả đại đế cương thi cái nào, càng không muốn giành giật thần binh đại đế. Tiêu Lãng vọt ra xa định bỏ trốn. Nhưng mà, tiếng cười réo rắt vang lên. Tiêu Lãng chợt quay đầu lại, thấy bóng áo tím nhanh như chớp lao hướng hắn. Khóe môi đầy mỉa mai, thanh âm dễ nghe lại vang lên. Tiêu Lãng, ta biết ngay ngươi núp gần đó. Sinh mệnh nguyên châu có thể sống lại Độc Cô Hành, ngươi không thể nào không ra tranh cướp. Tim Tiêu Lãng run lên, nhìn sau lưng Vân Tử Sam, thấy những thi đế, bao gồm thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đều bị phân thây. Phân thân thảo đẳng thần hồn màu lam bị tổn thương nhiều. Tàn hồn của tà chủ hóa thành khói đen chạy nhanh ra xa. Tàn hồn của tà chủ từ xa truyền âm đến. Chủ nhân, người này có pháp khí cực kỳ lợi hại, tàn hồn của ta không thể công kích linh hồn của nàng được. Nếu ta dám đến gần thì sẽ bị hồn phi phách tán. Bị lừa. Tiêu Lãng còn người có rút, giờ thì hắn hiểu rõ mới rồi Vân Tử Sam che giấu thực lực, nàng còn có báu vật lợi hại hơn vẫn không sử dụng, chỉ chờ hắn đi ra câu con cá lớn. Không uổng là yêu nghiệt có thể tính kế chết Độc Cô Hành. Lòng Tiêu Lãng dậy sóng, chợt đứng lại, vẻ mặt không chút khủng hoảng. Tiêu Lãng mỉm cười với Vân Tử Sam lao nhanh đến. Vân Tử Sam, hôm nay hoàn toàn chấm dứt ân oán giữa chúng ta đi. Đến đây, để ta xem đi theo diệt hồn vài năm ngươi học được bản lĩnh gì. Tiêu Lãng biết rõ lúc này sơ sẩy một cái là hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu Tiêu Lãng lộ ra chút hoảng hốt thì Vân Tử Sam sẽ lao tới giết hắn ngay. Tiêu Lãng không thể không mạo hiểm ra không thành kế. Tiêu Lãng bình tĩnh làm mắt Vân Tử Sam hiện tia nghi ngờ, khựng giữa không trung. Vân Tử Sam biểu tình thong dong, cười dài nói. Tiêu Lãng, đừng giả bộ nữa, làm như ta không hiểu ngươi vậy. Cho ngươi một cơ hội tự sát. Những gì ta nói lúc trước vẫn có hiệu lực, ta tuyệt đối không giết tộc nhân của ngươi. Tiêu Lãng lấy ra một đầu lâu, lạnh lùng cười. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn mạng của ta thì tới đây lấy. Thấy Tiêu Lãng lấy đầu lâu ra, Vân Tử Sam con ngươi có rút, càng e rè hơn. Vân Tử Sam ngừng lại là vì chuyện quái dị trong Thiên Vũ Điện, nàng sợ Tiêu Lãng có được truyền thừa và báu vật từ Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ. Tiêu Lãng dùng kế hoãn binh, giờ hắn đang liên tục truyền âm với tàn hồn của tà chủ, thảo đằng thần hồn màu lam. Tiêu Lãng nhanh chóng biết được tình huống vừa rồi và chỉ bảo Vân Tử Sam có được. Mới rồi tay Vân Tử Sam bắn ra một chuỗi hạt châu, những thi đế bị giết chết ngay. Thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế cũng không chống được một giây. Tàn hồn của tà chủ rất sợ hạt châu, co giò chạy trốn. Tiêu Lãng rất giật mình, nghĩ rằng diệt hồn rốt cuộc cho Vân Tử Sam bao nhiêu báu vật. Không lẽ hạt châu này là pháp khí của năm vị đại thần? Biểu tình Tiêu Lãng không lộ vẻ gì, khóe môi cong lên làm ra bộ dạng tính, trước kỹ càng khiến Vân Tử Sam không nhìn ra thâm sâu. Lòng Vân Tử Sam rằng co, bây giờ là cơ hội tốt nhất giết Tiêu Lãng, nhưng lỡ như hắn có được truyền thừa, báu vật từ chỗ Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ thì không chừng lưỡng bại câu thương. Vân Tử Sam là thần thể. Vân Tử Sam còn có nhiều không gian trưởng thành. Bây giờ Vân Tử Sam liều mạng với Tiêu Lãng là hành động không sáng suốt. Vân Tử Sam trầm ngâm một lúc sau mở miệng nói. Vậy thì... ngươi đi chết đi. U Minh Hỏa Bình trong tay Vân Tử Sam lấp lánh ánh sáng. Một con ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa khổng lồ bay ra. Rít gào lao hướng Tiêu Lãng. Quyết định thăm dò Tiêu Lãng cự ly xa. Nhìn xem hắn có thật sự được chí bảo của Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ không. Chuỗi ngọc trên tay Vân Tử Sam có uy lực lớn. Nhưng không thể công kích khoảng cách quá xa. Lòng Vân Tử Sam không yên, không dám xông lên. Tiêu Lãng không lùi mà còn tiến tới, lòng cực kỳ căng thẳng. Tiêu Lãng biết hôm nay sơ sẩy một cái là hắn sẽ chết ngay. Tiêu Lãng phải tập trung hết sức đối phó. Tình thương. Vô tình kiếm khí có uy lực không lớn, tốc độ của Vân Tử Sam rất nhanh, có thể tránh thoát. Tiêu Lãng phóng ra tình thương vì đánh tan ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa. Người Tiêu Lãng hóa thành tàn ảnh vòng, qua ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa lao hướng Vân Tử Sam, mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt dữ dằn như con sói cô độc. Năm đó tình thương đánh tan đại thủ ấn của Diệt Thiên, có tác dụng khắc chế bẩm sinh với công kích năng lượng. Tình thương đánh vào ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa dễ dàng đánh tan nó, nhưng tình thương cũng vỡ ra. Tiêu Lãng không phóng tình thương tiếp mà đánh ra một chữ tình, phóng tình thương ra. Tiêu Lãng truyền âm cho huyễn ma thú Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, phát ra ánh sáng xanh đi, không cần uy lực lớn, chỉ cần hù người là được. Mấy trăm chữ tình hóa thành ánh sáng đầy trời, như mấy trăm con đom đóm bay hướng Vân Tử Sam. Huyễn ma thú Tiểu Bạch núp trong tay áo của Tiêu Lãng, mắt bắn ra hai luồng sáng xanh. Xong chuyện huyễn ma thú Tiểu Bạch núp ngay, người ngoài trông như tay Tiêu Lãng phát ra công kích. Quả nhiên có chút môn đạo. Vân Tử Sam không phóng ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa ra, mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, liên tục lùi ra sau. Tiêu Lãng biết Vân Tử Sam có vòng tay mà còn dám xông lên, chắc là vì không sợ. Bởi vậy Vân Tử Sam chọn thụt lùi, thấy tay áo Tiêu Lãng bắn ra hai luồng sáng xanh thì nàng càng khẳng định điều này. Vân Tử Sam có tốc độ rất nhanh, mau chóng lùi ra sau giữa không trung. Mấy trăm chữ tình theo sát sau lưng Vân Tử Sam. Vân Tử Sam dễ dàng né tránh hai luồng sáng xanh từ huyễn ma thú Tiểu Bạch, bắn trúng vách tường. Chuyện kỳ dị xảy ra. Ánh sáng xanh từ mắt huyễn ma thú Tiểu Bạch bắn vào vách tường khiến cấm chế chấn động, tỏa ánh sáng bảy sắc. Áp lực khủng bố phát ra. Vân Tử Sam liếc mắt quá, rất sợ hãi. Công kích của Vân Tử Sam chém vào cấm chế không có chút phản ứng. Tiêu Lãng bắn ra hai luồng sáng xanh lại dẫn đến cấm chế rung động, uy lực lớn như vậy. Trốn. Vân Tử Sam trầm ngâm, không dây dưa với Tiêu Lãng mà xông hướng vương tạo đóng băng. Vân Tử Sam vỗ tay vào cửa bên cạnh ngai vàng. Cửa mở ra, Vân Tử Sam lao vào trong, biến mất. Lúc này, cấm chế trong đại điện lấp lánh, một luồng sáng chợt bao phủ Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cảm giác ống tay áo thả lỏng, hắn không sao nhưng huyễn ma thú Tiểu Bạch chợt biến mất. Tiểu Bạch. Tiêu Lãng lật ống tay áo, xác định huyễn ma thú Tiểu Bạch thật sự biến mất. Tiêu Lãng rất giật mình. Vốn Tiêu Lãng chỉ định, để huyễn ma thú Tiểu Bạch bắn ra ánh sáng xanh hù dọa Vân Tử Sam, không ngờ nàng bị hù chạy,

chuyến đi cấm địa cổ thần này Tiêu Lãng sống sót trở về xem như may mắn. Tuy không có được truyền thừa, chăm sóc của bất cứ một vị đại thần nào, nhưng có thể thành công được sinh mệnh Nguyên Châu, nhiều thần binh chí tôn, đại đế thì lòng Tiêu Lãng đã rất thỏa mãn. Điều đáng tiếc duy nhất là không biết Vô Ngân Thiên Đế, huyễn ma thú Tiểu Bạch sống chết thế nào, đạt được cơ duyên lớn hay đã chết. Không gian sau lưng Tiêu Lãng dao động, lòng Tiêu Lãng run lên, ngoái đầu lại. Tiêu Lãng trông thấy Thanh Mộc Ngọc mới thả lỏng cảnh giác. Mắt Thanh Mộc Ngọc tràn ngập vui sướng lớn tiếng hỏi. Tiêu Lãng, ngươi còn sống trở về. Ngươi có lấy được sinh mệnh Nguyên Châu không? Có được truyền thừa của đại thần. Tiêu Lãng liếc Thanh Mộc Ngọc, thản nhiên nói. Có lấy được sinh mệnh Nguyên Châu nhưng không được truyền thừa của đại thần. Tuy nhiên suýt bị. Vân Tử Sam giết. Vẻ mặt Thanh Mộc Ngọc có chút xấu hổ nhưng không che giấu. Nói thẳng. Sau khi các ngươi đi vào thì Vân Tử Sam đòi vào theo. Năm gió diệt hồn điện và phụ thân của ta đã có ước hẹn. Nếu ngươi của họ muốn vào thì chúng ta không được ngăn cản. Tiêu Lãng, xin lỗi. Tiêu Lãng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Thanh Mộc Ngọc. Tiêu Lãng hỏi. Vân Tử Sam đã ra chưa? Thanh Mộc Ngọc lắc đầu, nói. Trừ ngươi ra không có ai đi ra. Phải rồi, đồng bạn và con huyễn ma thú của ngươi sao rồi? Tiêu Lãng im lặng, vẻ mặt buồn bã, lấy ra một hạt châu màu xanh từ tu di giới giao cho Thanh Mộc Ngọc. Tiêu Lãng nói. Chắc đây là sinh mệnh Nguyên Châu. Làm phiền khi nào cung chủ xuất quan thì sống lại nghĩa phụ giúp ta, Tiêu Lãng vô cùng cảm kích. Thanh Mộc Ngọc nhận lấy sinh mệnh Nguyên Châu, liếc sờ, gật đầu, nói. Không sai, đây chính là sinh mệnh Nguyên Châu. Năm xưa diệt hồn dẫn ra một viên. Ta đi mời phụ thân ngay, có sinh mệnh Nguyên Châu thì chắc chắn nghĩa phụ của ngươi sẽ sống lại, mời đi theo ta. Được. Tiêu Lãng sải bước theo Thanh Mộc Ngọc đi vào trong đại điện. Trong đầu Tiêu Lãng tràn ngập thân hình quân thần độc cô hành áo trắng bay bay, tuyệt thế. Lòng Tiêu Lãng rất kích động. Tiêu Lãng, Thanh Mộc Ngọc đi không lâu sau trên nửa bệ đá chợt lóe ánh sáng trắng, một bóng áo tím ngưng tụ ra. Thân thể nữ nhân áo tím không dừng lại, tay lấp lánh ánh sáng, xé rách hư không hiện ra một cánh cửa màu vàng. Nữ nhân áo tím chạy vào trong cánh cửa, rồi mới xoay người nhìn đại điện phía xa. Nữ nhân áo tím lạnh lùng cười. Tiêu Lãng, không thể ngờ ngươi ra sớm hơn ta một bước. Hừ hừ, Tiêu Lãng, chờ ta một năm đi. Ngươi hãy đợi đến khi ta luyện hóa phàm tâm diệt thần kiếm xong, đó cũng chính là lúc ngươi mất mạng. Cửa lớn trong Mê Thần Cung đóng kín, Tiêu Lãng nôn nóng sốt ruột đứng bên ngoài đại điện. Thanh Mộc Ngọc bình tĩnh đứng một bên. Đại điện này là nơi bày đặt quân thần độc cô hành, Thanh Mộc Thạch đã đi vào trong nửa tháng mà vẫn chưa bước ra. Nửa tháng nay Tiêu Lãng luôn canh giữ ở đây, gác hết mọi chuyện sang một bên. Tiêu Lãng thậm chí không nghĩ đến Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch. Thanh Mộc Ngọc có đi ra đi vào mấy lần. Thanh Mộc Ngọc phát hiện Vân Tử Sam đi ra. Nhưng không biết tại sao gã không nói cho Tiêu Lãng. Giờ phút này, thấy Tiêu Lãng căng thẳng muốn chết, Thanh Mộc Ngọc khẽ thở dài. Tiêu Lãng thứ gì cũng tốt nhưng quá chú trọng cảm tình. Thường những thứ hắn chú trọng là nhược điểm chí mạng. Nếu bị kẻ thù bắt nhược điểm này thì Tiêu Lãng sẽ chết không có chỗ chôn. Két két két két két. Cánh cửa bị mở ra, một lão nhân chậm rãi bước ra ngoài. Mắt Tiêu Lãng sáng rỡ, nhanh như chớp chạy ra bắt lấy tay lão nhân. Tiêu Lãng hỏi dồn. Cung chủ, tình huống như thế nào? Thanh Mộc Thạch chưa ngưng tụ ra một cánh tay nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Thanh Mộc Thạch mỉm cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, nhưng hắn còn đang ngủ say, chắc cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới hồi phục được. Đa tạ cung chủ, Tiêu Lãng ta thiếu Mê Thần Cung một nhân tình, sau này có gì cần xin cứ dặn dò. Tiêu Lãng kích động định quỳ lại Thanh Mộc Thạch nhưng bị lão kéo lên. Thanh Mộc Thạch mỉm cười nói. Nếu không có sinh mệnh Nguyên Châu thì dù lão phu có thuật nghịch thiên, cũng không cách nào cứu sống hắn được. Hơn nữa nghĩa phụ của ngươi vốn không chết hẳn, nếu không thì lão phu cũng bất lực. Ngươi có thể mang nghĩa phụ của mình xuống núi, nhưng cần tìm đồ bổ cho hắn điều diễn. Tiêu Lãng gật đầu như gà mổ thóc. Chờ Thanh Mộc Thạch rời đi, Tiêu Lãng lập tức chạy vào trong nội điện, mắt như điện nhìn chằm chằm một thân hình nằm trên giường ngọc. Một nam nhân phong thần như ngọc nằm trên giường, nam nhân trông như đang ngủ, tuy mặt trắng như tuyết nhưng Tiêu Lãng từ xa cảm nhận được một chút sự sống, hơi thở nguyên khí sinh mệnh. Hơn nữa bây giờ nam nhân này đã có hô hấp, dù yếu đến không thể nghe thấy nhưng nam nhân thật sự sống. Nghĩa phụ, Tiêu Lãng nặng nề quỳ xuống, tuy lệ không rơi nhưng mắt đỏ rực. Mặc kệ quan hệ của Tiêu Thanh Y và quân thần độc cô hành như thế nào, gã rất quan tâm Tiêu Lãng, giống như từ phụ. Trong lòng Tiêu Lãng rất kính trọng quân thần độc cô hành. Trước khi đến Thiên Châu tuy Tiêu Lãng tràn đầy tự tin, nhưng không có chút nắm chắc sống lại quân thần độc cô hành, không ngờ thật sự thành công. Tiêu Lãng tưởng tượng tình cảnh quân thần độc cô hành và Tiêu Thanh Y gặp nhau là, hắn kích động đến người run rẩy. Sống lại quân thần độc cô hành không chỉ giải quyết tâm nguyện của Tiêu Lãng, mà còn cứu Tiêu Thanh Y. Ở lại Khuynh Thành Sơn mấy ngày, quân thần độc cô hành dần hồi phục, hơi thở ổn định, mặt có chút hồng hào, nguyên lực sinh mệnh liên tục biến mạnh. Nhưng khác với cương thi đại đế ở phàm tâm điện, đó là hơi thở của người sống. Tiêu Lãng quyết định rời đi, hắn sốt ruột muốn cho Tiêu Thanh Y biết tin này. Hơn nữa Tiêu Lãng tới đây cũng được một thời gian rồi, chắc trong Tiêu Đế Thành lòng người hoảng sợ. Tiêu Lãng dặn dò Thanh Mộc Ngọc là nếu Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch đi ra thì lập tức báo tin cho hắn biết ngay, hắn sẽ trở về. Tiêu Lãng không biết Vân Tử Sam đã đi ra, nhưng hắn chuẩn bị sau khi trở về liền trùng kích chiến kỹ Thiên Ma đệ bát trọng. Nếu như có thể sống tiếp thì Tiêu Lãng có tư cách đi Hải Đế Thần Phủ, cũng có tư cách giúp Thiên Vũ Đại Thần làm việc. Tiêu Lãng tin tưởng chỉ cần hắn độ qua tâm ma lần này, thì sẽ có vốn liếng đối kháng với Diệt Hồn Điện. Nếu như có thể thanh trừ Diệt Hồn Điện, Vân Tử Sam thì trong Thiên Châu này, không còn ai có thể uy hiếp sinh mạng của Tiêu Lãng và người thân, tộc nhân của hắn. Tiêu Lãng có thể tiêu giao cùng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã Nhàn Nhã vượt qua năm tháng dài dặc. Thanh Mộc Thạch vốn muốn đưa Tiêu Lãng thuấn di đi Tiêu Đế Thành, nhưng bị hắn từ chối khéo. Thân thể của quân thần độc cô hành chưa khỏe mạnh, Tiêu Lãng không dám dùng thuấn di. Tiêu Lãng định một đường bay đến Ma Đế Thành, nếu tới Ma Đế Thành mà quân thần độc cô hành tỉnh lại, thì dùng truyền tống trận trở về. Tốc độ của chiến xa Chí Tôn không nhanh nhưng cũng không chậm, trên đường Tiêu Lãng rất an toàn. Dân chúng Bắc Minh gặp Tiêu Lãng thì biểu hiện ra thân thiện, không có địch ý gì. Tiêu Lãng sai người tìm hiểu, được biết những ngày hắn không có ở Thiên Châu rất bình tĩnh, không xảy ra chuyện lớn gì, Diệt Hồn Điện cũng không tỏ vẻ thống nhất Thiên Châu. Một đường bay đi, nửa tháng sau Tiêu Lãng rốt cuộc đến Ma Đế Thành. Làm Tiêu Lãng lấy làm lạ là hơi thở của quân thần độc cô hành càng lúc càng ổn định, sắc mặt giống như người thường nhưng vẫn chìm trong say ngủ không tỉnh lại. Điều này làm Tiêu Lãng rất rối rắm. Dù sao nếu dùng truyền tống trận sẽ khiến người bị chóng mặt, quân thần độc cô hành không có chút thực lực, lỡ bị chấn động não, linh hồn xảy ra vấn đề gì thì rắc rối. Cuối cùng Tiêu Lãng quyết định luyện hóa một ít huyền thạch điều dưỡng thân thể cho quân thần độc cô hành. Tiêu Lãng chào hỏi với Ma Đế một lúc, ngụ lại ở Ma Đế Thành. Tiêu Lãng không gặp ai, nhốt mình trong khách điếm luyện hóa huyền thạch, phân ra một phần năng lượng nhỏ giúp quân thần độc cô hành mở rộng gân mạch, cường tráng thân thể. Lấy năng lực hiện tại của Tiêu Lãng, còn ở trong trạng thái linh hồn xuất khiếu thì khống chế năng lượng cực kỳ chính xác, sẽ không xảy ra chuyện nhầm lẫn, như năng lượng quá nhiều làm thân thể quân thần độc cô hành chướng nổ. Tiêu Lãng mới luyện hóa mấy viên huyền thạch, mà thân thể quân thần độc cô hành biến cường đại rất nhiều, ít nhất đạt thực lực chiến sư cảnh. Tiêu Lãng ngừng luyện hóa huyền thạch, chờ quân thần độc cô hành thức tỉnh. Nếu quân thần độc cô hành chưa tỉnh lại, thì Tiêu Lãng đành mang gã bay về Tiêu Đế Thành, vậy sẽ mất ít nhất vài tháng. Tiêu Lãng ngồi ở một bên luyện hóa huyền thạch, chờ 3-5 ngày để xem tình hình như thế nào. Sau khi Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch một canh giờ, thì rèm mi quân thần độc cô hành run run, mắt từ từ mở ra, trong mắt mờ mịt. Tiêu Lãng phát hiện ra ngay, chợt mở mắt ra, mừng rỡ nhìn quân thần độc cô hành. Người Tiêu Lãng run run, môi mấp máy nửa ngày. Tiêu Lãng nghẹn ngào kêu lên, "Nghĩa phụ!" Quân thần độc cô hành từ từ xoay đầu, mắt mở mịt, con người tan rã. Quân thần độc cô hành nhìn Tiêu Lãng thật lâu, trong mắt dần có tia sáng. Mất nửa ngày quân thần độc cô hành mới mờ mịt nói, "Lãng Nhi." Tiêu Lãng gật đầu liên tục, "Nghĩa phụ, nghĩa phụ, ta là Lãng Nhi đây, là Lãng Nhi." Tiêu Lãng không khóc, lòng hắn rất kích động nhưng muốn nói cho nam nhân trước mắt rằng hắn lớn rồi, không phải đứa trẻ cần gã bảo vệ. Quân thần độc cô hành nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, hỗn loạn nhưng gã nhớ rõ gã đã chết. Bây giờ quân thần độc cô hành sống lại, gã cảm giác mình đã ngủ rất lâu. Quân thần độc cô hành không biết xảy ra chuyện gì nhưng gã hiểu rằng, nghĩa tử của gã rất giỏi. Một lát sau, quân thần độc cô hành mở to mắt, chỉ hỏi Tiêu Lãng một câu. Cô của ngươi có khỏe không? Khỏe, rất khỏe. Cô đã giải độc, chị lành hai chân. Nghĩa phụ sẽ nhanh chóng nhìn thấy cô ngay. Nghe Tiêu Lãng nói xong khóe môi quân thần độc cô hành cong lên. Trông đầy sức sống, quân thần độc cô hành trở lại bộ dáng phong thần như ngọc, đường đường quân thần. Quân thần độc cô hành nhắm mắt lại, suy yếu nhỏ giọng nói. Thanh Y, nếu nàng bình an thì là trời trong. Tiêu Đế Thành. Hiện tại có thể nói Tiêu Đế Thành là đệ nhất thành chỉ trong Thiên Châu, lớn hơn cả Hồng Đế Thành gấp mấy lần. Tuy Tiêu Lãng không ngay mặt xây dựng vương triều, nhưng toàn bộ cường giả Tây Bộ một lòng quy thuận. Trà Mộc kỷ luật nghiêm minh, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không khác gì vương triều. Thành trì Tây Bộ đã xây dựng đầy đủ, đều lập phủ thành ở các phủ vực trước. Tuy rằng mọi người quy thuận nhưng Trà Mộc không nắm hết công việc, cho các phủ chủ quyền hạn lớn nhất. Trà Mộc biết rõ thế giới này cường giả là vương, chỉ cần có Tiêu Lãng thì Tây Bộ sẽ khuấy động. Nếu không còn Tiêu Lãng, dù có hạn chế bọn họ cỡ nào thì cũng như không. Hôm nay Tiêu Đế Thành rất nhộn nhịp, bởi vì hai ngày trước Ma Đế Thành báo tin Tiêu Lãng trở về, còn mang theo quân thần độc cô hành.

Tại Thiên Châu cường giả là vua, binh pháp mưu lược không có tác dụng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa quân thần độc cô hành mệt nhọc cả đời, Tiêu Lãng không muốn khiến gã lại lao tâm lao lực nữa. Quân thần độc cô hành nên cùng Tiêu Thanh Y đi dạo chơi khắp nơi, sống tiêu dao như thần tiên. Tiêu Lãng nói chuyện với Trà Mộc, gã hơi thất vọng nhưng cũng công nhận hắn nói có lý. Tiêu Lãng lại hỏi một số chuyện, đi hậu viện. Tiêu Lãng tạm đè nén lòng lo lắng Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch, làm bạn với ba vị kiều thê. Tiểu biệt thắng tân hôn. Dạo gần đây đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã ở trong không gian hư vô. Nếu không phải nghe nói Tiêu Lãng trở về thì Trà Mộc đã không cho bọn họ đi ra. Tuy đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã không nói gì nhưng luôn lo âu, hoảng hốt, sợ hãi không yên. Tuy không biết Tiêu Lãng đi đâu nhưng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã có trực giác lo sợ. Giờ thấy hắn bình an trở về thì rất mừng. Bốn người đắp chung chăn, ân ái triền miên. Phồn hoa tạm tan. Đông Phương Hồng Đậu nhắc đến một việc. Tiêu Lãng, ngươi thu tiểu yêu muội muội đi. Tiểu yêu muội muội là cô nương tốt, gần đây quần áo rộng thùng thình, rất là tiểu tụy, eo nhỏ một bàn tay nắm hết. Hồng Đậu thấy mà không đành lòng. Lúc trước tiểu yêu muội muội đã lập lời thề làm nô tỳ, nếu ngươi không cưới nàng thì sợ là tiểu yêu muội muội cô độc đến già. Tiểu yêu muội muội có tình có nghĩa với ngươi, nữ nhân này coi như xứng đôi với phu quân nhà ta. Cái gì? Tiêu Lãng trái ôm phải ấp, hưởng phúc vô cùng, không nghĩ nhiều chuyện phiền lòng, ai ngờ Đông Phương Hồng Đậu nêu yêu cầu này. Có nương tử nhà nào chủ động nạp thiếp giúp trượng phu của mình không? Tiêu Lãng quay đầu nhìn Hòa Nhi, Liễu Nhã, thấy mặt hai người không có gì là ghen tị mà còn gật đầu. Tiêu Lãng nhìn ba khuôn mặt đẹp hơn hoa, lòng thầm cảm thán hắn có tài đức gì mà được ba kiều nương xinh đẹp như vậy. Nữ nhân là hay ghen nhất. Tuy nam nhân cường đại trong thế giới này có ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, thậm chí là hậu cung bình thường. Nữ nhân có thực lực không mạnh đều thích dựa vào cường giả. Nhưng dù là ai thì đều không muốn để nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình đi. Đó là bản năng của nhân loại, không liên quan đến đạo đức, cao cả. Mộc Tiểu Yêu là nữ nhân tốt. Quan hệ giữa Tiêu Lãng và Mộc Tiểu Yêu hơi lúng túng, ái muội. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã là nữ nhân. Dù Mộc Tiểu Yêu có che giấu sâu cỡ nào thì e rằng sớm bị nhận ra. Bình thường đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đối xử rất tốt với Mộc Tiểu Yêu, thậm chí xem là tỉ muội ruột của mình. Bây giờ đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã chủ động nhắc đến việc này là nghĩ giúp cho Tiêu Lãng, không tiếc ủy khuất chính mình. Tiêu Lãng không biết nên nói đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã là ngốc hay đáng yêu. Tiêu Lãng cười khổ nói. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, ta có được ba nàng đã xem như ông trời ban ân. Ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng cùng các nàng bình an đến già. Tiểu yêu là cô nương tốt nhưng ta không phải chân mệnh thiên tử của nàng. Tiểu yêu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã nghe vậy rất là cảm động, ôm chặt Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thầm than, Vân Tử Sam và Diệt Hồn Điện tùy thời lấy mạng của nàng, bản thân nàng khó bảo đảm thì sao có thể đi tai họa Mộc Tiểu Yêu được. Trong Phàm Tâm Điện, Vân Tử Sam suýt giết Tiêu Lãng. Tuy cuối cùng Tiểu Bạch hù lùi Vân Tử Sam nhưng vẫn khiến lòng Tiêu Lãng run sợ, mặc dù Vân Tử Sam dựa vào báu vật Diệt Hồn Điện ban cho, nhưng trong thời gian ngắn nàng đạt đến thực lực như vậy. Duy không có cơ duyên trong cấm địa cổ thần thì để nàng trưởng thành 1-2 năm sau tuyệt đối có thể vượt qua Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thầm nghi hoặc, tại sao năm đó tàn hồn bí ẩn trong thảo đằng thần hồn màu lam đặt ước định với Diệt Hồn. Nếu nàng đã đi ra thì diệt Vân Tử Sam, người Diệt Hồn Điện dễ như chơi. Lùi 1 vạn bước nói ước định thì cứ ước, nhưng vì sao không nhúng tay vào chiến đấu giữa Tiêu Lãng và Vân Tử Sam? Tiêu Lãng nghĩ đến Vân Tử Sam thế nhưng có thể tự do đi vào Phàm Tâm Điện, không biết Tiểu Bạch có gặp nguy hiểm gì không? Vô Ngân Thiên Đế tìm cơ duyên lớn, không biết sinh tử. Tuy Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch đều có thể xúc động cấm chế, nhưng muốn được cơ duyên lớn thì chắc chắn phải trải qua thử thách. Ví dụ như Tiêu Lãng vào trong Thiên Vũ Điện, tuy có thể mở cửa lớn nhưng trên đường đi gặp gỡ thì đế vân vân. Thực lực của Vô Ngân Thiên Đế không cao, Tiểu Bạch càng kém cỏi, Tiêu Lãng cứ thấy lo. Tiêu Lãng lắc đầu, chợt phát hiện đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đã ngủ say, chịu không nổi. Tiêu Lãng sắp xếp lại suy nghĩ, quyết định mặc kệ đám Tiểu Bạch. Chút thực lực hiện nay của Tiêu Lãng dù muốn quan tâm cũng không được, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Bây giờ chủ yếu là tăng thực lực, nghĩ cách vượt qua tâm ma lần thứ 7. Không độ qua tâm ma lần thứ 7 thì mọi chuyện là trăng trong nước hoa trong gương. Chỉ khi vượt qua tâm ma lần thứ 7 thì Tiêu Lãng không sợ gì nữa. Tiêu Lãng làm bạn đám người quân thần độc cô hành, Tiêu Thanh Y, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã nghỉ ngơi 10 ngày, nửa tháng xong chuẩn bị bế quan tu luyện. Trên người Tiêu Lãng còn có mấy ức huyền thạch, nhưng hắn không định đưa cho Trà Mộc kiến thiết thành trì.